Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2441 Quân Thiên Tứ bị bắt. Người đang ép Tuyô. Hạ Thiên, người phát hiện cái gì thương thước hỏi, Hạ Thiên là linh hồn của bọn hắn nhân vật. Trong lòng bọn họ, Hạ Thiên mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng ở chân chính đại sự bên trên, Hạ Thiên thế nhưng là tuyệt đối không qua loa. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái gì ngươi phát hiện cái gì thương thước hỏi lần nữa. Mấy người khác cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên trả lời. Ta phát hiện nữ nhân này xác thực rất xinh đẹp, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngoá tất cả mọi người đều giơ lên ngón tay giữa. Thế nào, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đám người. Đám người một lần nữa bị trời mùa hè thật chỗ đánh bại. Đúng rồi, người gọi Hạ Thiên đi. Linh Lung 10 phần thẹn thùng nhìn xem Hạ Thiên, trong đời của nàng lần thứ nhất bị người như thế khen, không đúng, là như thế mắng, có thể nói đây quả thực là mở ra nàng đáy lòng lòng của nữ nhân. Nữ nhân nào lại không hy vọng bị khen đâu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Các ngươi dòng binh đoàn tên gọi cái gì a? Linh Lung hỏi. Minh Vương dòng binh đoàn, thế nào bá khí đi? Hạ Thiên 10 phần tự hào nói. Cái tên này thế nhưng là hắn tự mình lấy, mỗi lần nghe đều cảm thấy vô cùng bá khí. Minh Vương dòng binh đoàn, Linh Lung lông mày lập tức nhíu một cái. Thế nào, người nghe qua? Hạ Thiên hỏi. Các ngươi dòng binh đoàn hết thảy có mấy người? Linh Lung hỏi. 6 cái, trừ chúng ta 5 cái bên ngoài, còn có một cái, bất quá không biết hắn chạy đi đâu rồi. Hạ Thiên nói người kia chính là Quân Thiên Tứ, hắn là thật không biết Quân Thiên Tứ chạy đi nơi nào. Cái kia hẳn là liền không sai, Linh Lung yên lặng nhẹ gật đầu. Cái gì không sai? Duy Nguyệt nhìn thấy Linh Lung dáng vẻ cảm giác hẳn là xảy ra chuyện. Lấy hắn đối Linh Lung hiểu rõ, Linh Lung là sẽ không có việc gì đem dòng binh đoàn mấy người đều hỏi như thế cẩn thận. Sáng sớm hôm qua, Hỗn Nguyên Thành bên trong phát sinh một trận đại chiến, quy mô không nhỏ. Là một đám người đánh một cái, bởi vì dẫn đội sĩ quan nói đến tội không nổi đối phương, vì lẽ đó ta tự mình dẫn người tới, về sau ta phát hiện là vũ đế người, ta cũng không có xen vào việc của người khác, bất quá về sau nghe nói bị bắt người kia là Minh Vương dòng binh đoàn lính đánh thuê. Linh Lung giải thích nói. Cái gì? Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm liền đã xác định, bị bắt tuyệt đối là Quân Thiên Tứ, bởi vì lần trước hắn đã biết vũ đế người tại bắt Quân Thiên Tứ. Người kia giết vũ đế rất nhiều người. Nhưng cuối cùng vẫn là bị vũ đế cao thủ chế dùng. Linh Lung nói ra. Hạ Thiên giữ vững trầm mặc. Mấy người khác cũng đều là nhìn xem Hạ Thiên. Ta muốn đi cứu hắn. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Mấy người đều là cười một tiếng. Đây mới là bọn hắn nhận biết Hạ Thiên. Đoàn trưởng, ta cái này đi thăm dò bọn hắn hành tẩu lộ tuyến cùng cuối cùng mục đích. Duy Nguyệt nói thẳng. Ta đi mua tiếp tế. Thương Thước nói. Hai chúng ta tùy thời chuẩn bị chiến đấu, Nguyên Đan nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, bọn hắn là một cái dòng binh đoàn người, hắn không cách nào nhìn xem Quân Thiên Tứ bị bắt mà không quản, mặc dù hắn cùng Quân Thiên Tứ chỉ có gặp mặt một lần, nhưng chỉ cần là bị hắn coi trọng người, đó chính là hắn huynh đệ. Uy, các ngươi muốn làm gì a? Linh Lung vội vàng nói. Cứu người a? Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cứu người nào? Hiện tại thoát khỏi liên quan còn đến không kịp đâu, đối phương thế nhưng là vũ đế người, chẳng lẽ các người muốn cùng vũ đế đối nghịch à? Nếu như là cùng vũ đế đối nghịch, như vậy các người nhất định phải chết. Linh Lung không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên bọn người. Cứu người trước, cái khác qua đi lại nói. Hạ Thiên nói. Này làm sao có thể qua đi lại nói đâu, coi như các người cứu được hắn, các người lại có thể sống bao lâu? Cuối cùng không phải là cùng hắn cùng chết sao? Linh Lung gấp vội vàng khuyên nhủ. Hắn là huynh đệ của ta, vậy ta liền muốn đi cứu hắn, đều đi chuẩn bị đi, 3 giờ sau, truyền tống trận tập hợp. Hạ Thiên nói thẳng. Sau đó Thương Thước bọn người toàn bộ rời đi. Nguyên Đan cùng Gấu Mập thì là đi theo Hạ Thiên bên người. Nguyên Đan, người cũng điên rồi sao? Linh Lung cho rằng Hạ Thiên chính là một người điên, cho nên nàng muốn thử nghiệm đi trước khuyên Nguyên Đan. Ta nghe đoàn trưởng, Nguyên Đan thản nhiên nói. Phong từ tên điên. Các ngươi tất cả đều là phong từ tên điên. Linh Lung nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Dạng này mới có ý tứ. Nguyên Đan mỉm cười, hắn đi theo Hạ Thiên chính là vì hết thảy ra ngoài mạo hiểm, cùng đi ra sông sáo, làm một tên chân chính lính đánh thuê. Nếu như Hạ Thiên nghe được mình huynh đệ bị bắt mà thờ ơ, như vậy hắn sẽ phải thật một lần nữa suy tính một chút về sau có phải là muốn tiếp tục đi theo Hạ Thiên. Thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp quyết định đi quân thiên tứ một khắc này, bọn hắn tự hạ định quyết tâm, đời này cùng định Hạ Thiên. Bọn hắn tại Hạ Thiên trên thân thấy được một cái người quản lý có hết thảy. Chúng ta đi trước, Hạ Thiên nói. Phong từ tên điên, đều là Phong từ tên điên. Linh Lung trước đó cho là mình liền đã đủ bị điên, thế nhưng là nàng hiện tại phát hiện, mình cùng Hạ Thiên bọn người so ra, thật đúng là không tính là gì a. Những người này biết rất rõ ràng đối thủ là Vũ Đế, bọn hắn vẫn là lựa chọn đi đối kháng, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu điên. 3 giờ sau. Truyền tống trận chỗ. Đi thôi, xuất phát, Hạ Thiên nói. Trạm thứ nhất, Phong Hổ Quan, đây là đối phương rời đi thời điểm chỗ đi đường. Duy Nguyệt nói. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn trạm thứ nhất chính là Phong Hổ Quan, sau đó đi tìm hiểu tung tích của địch nhân, đồng thời tìm cơ hội cứu ra quân thiên tứ. 3. Một nhóm 5 người trực tiếp tiến vào bên trong truyền tống trận. Đây chính là Phong Hổ Quan A. Chúng ta chia ra nghe ngóng, 1 giờ sau ở đây tập hợp, nếu có người nghe được liền phát tín hiệu, sau đó ngay lập tức tập hợp. Hạ Thiên nói. Mấy người trực tiếp rời đi. Bởi vì hiện tại vẫn là đêm, vì lẽ đó tìm hiểu tin tức cũng không dễ dàng, cũng may đối phương quy mô cũng đủ lớn, vì lẽ đó Duy Nguyệt là cái thứ nhất dò thăm tin tức. Biết bọn hắn chỗ đi, Duy Nguyệt nói. Là địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Ngoài thành, Phong Hổ Quan không có truyền tống trận. Vì lẽ đó bọn hắn là đi tới đi ra, đã xuất phát 4 giờ, chúng ta hiện tại đuổi, hẳn là có thể đuổi theo kịp. Duy Nguyệt một mặt nghiêm túc nói. Tốt, chúng ta đuổi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đầu hướng ra phía ngoài chạy tới. Bọn hắn hiện tại là tại giành giật từng giây, bọn hắn không muốn lãng phí dù là một phút, bởi vì một phút liền có thể sẽ phát sinh rất nhiều biến cố. Quân thiên tứ, chờ lấy ta. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Siêu. Một nhóm 5 người trực tiếp hướng ra phía ngoài đuổi theo, làm bọn hắn ra khỏi thành một khắc này. Thành chủ đại nhân, bọn hắn ra khỏi thành, một tên tướng quân bẩm báo nói. Ghi nhớ, một tên cũng không để lại, đây là Vũ Đế người phân phó. Thành chủ nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, thành chủ, ta cam đoan bọn hắn qua không được trăm tuổi lâm. Hết chương 2441. Chương 2442 gần biển thành. Người đang FTO. Vũ Đế người đã sớm biết có Hạ Thiên cái này tồn tại. Hắn cũng lo lắng Hạ Thiên sẽ đến quấy rối, dù sao nơi này không phải Vũ Đế địa bàn, vì lẽ đó bọn hắn đón mua Phong Hổ Quan thành chủ. Phong Hổ Quan thành chủ xem xét đối phương là Vũ Đế người, lại thêm còn cho tiền, vậy dĩ nhiên là đón lấy cái này mua một cái bán. 4 giờ thêm chút sức, nhất định có thể đuổi kịp. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn nhất định sẽ đem quân thiên tứ cứu trở về. Siêu. 4 người tốc độ thật nhanh. Đại khái 1 giờ sau. Ngừng. Duy Nguyệt đột nhiên hô. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Gặp nguy hiểm, đoàn trưởng, chờ ta sử dụng đại siêu hồn thuật. Duy Nguyệt nói, đây là trực giác của hắn, tu luyện đại siêu hồn thuật về sau trực giác. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Duy Nguyệt hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Đại siêu hồn thuật. 1 phút về sau. Đoàn trưởng, có mai phục, chỉ ít hơn vạn tên cao thủ mai phục tại hai bên, hơn nữa còn có cung tiễn thủ, đều là tinh nhuệ. Duy Nguyệt nói. Ở phương hướng nào? Hạ Thiên hỏi. 1 giờ đồng hồ cùng 11 giờ phương hướng. Duy Nguyệt nói. Mắt thấu thị. Hạ Thiên thân thể bay lên một cây đại thụ đỉnh, sau đó hướng 1 giờ đồng hồ cùng 11 giờ phương hướng nhìn lại. Nãi nãi. Đám người này sớm đã có chuẩn bị, thế mà còn chuẩn bị hỏa tiễn cùng cỏ khô, chỉ cần chúng ta tới gần nơi đó về sau, bọn hắn liền sẽ dùng hỏa tiễn vây khốn chúng ta, sau đó tiến hành vây giết. Hạ Thiên thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất. Đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyên Đan hỏi. Đánh, cái này 10 khỏa hắc phượng lê cho các ngươi, 3 người các ngươi đi bên trái, len lén đi qua, sau đó nhìn thấy người nhiều nhất địa phương cho ta ném ra. Thừa dịp địch quân đại loạn thời điểm giết cho ta, nhớ kỹ tối cao sĩ quan mạng giữ lại, nhưng là nhất định phải đánh cho tàn phế. Hạ Thiên đem 10 khỏa hắc phượng lê giao cho Nguyên Đan. Đi vào trung tam giới, hắn hết thảy liền mang theo 20 khỏa hắc phượng lê, lần này rốt cuộc muốn phát huy được tác dụng. Hắc giả. Lúc này mặc dù vẫn là hắc giả, nhưng đã tới gần với quang minh. Thương thước, cho người mấy cái sung sướng, nhớ kỹ, ném người nhiều nhất địa phương. Hạ Thiên nhắc nhở. Thương thước nhìn thoáng qua trên tay mình hắc phượng lê, không rõ nhỏ như vậy đồ vật có làm được cái gì, cũng không phải linh khí bảo khí, càng không phải là mây khí. Không chỉ là hắn không rõ, tự liền Nguyên Đan mấy người cũng không rõ Hạ Thiên cho bọn hắn những này hắc phượng lê tác dụng. Nhưng nếu là Hạ Thiên để bọn hắn ném, vậy bọn hắn chỉ có thể chuẩn bị kỹ càng liền ném đi. Lúc này Hạ Thiên hai người bọn họ đã lặng lẽ nấp đi qua. Đừng có gấp, chờ bọn hắn bên kia hắc phượng lê vang lên, chúng ta bên này lại ném. Hạ Thiên thấp giọng nói. Thương thước nhẹ gật đầu. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ truyền đến. Ném. Hạ Thiên cùng Thương thước trực tiếp đem trong tay mình hắc phượng lê một mạch ném ra ngoài. Vừa rồi nghe được tiếng nổ, những người kia vừa mới đứng lên, liền thấy đen xì đồ vật hướng phía bọn hắn bên này bay tới. Oanh. Cùng lúc đó một cỗ cường đại bạo tạc lực trực tiếp theo bọn hắn đội ngũ ở giữa nổ tung. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, bạo tạc trung tâm nhất người trực tiếp mất mạng, người chung quanh cũng là từng cái trên thân mang thương, chủ yếu nhất là, bọn hắn nơi đó đều là có chuẩn bị châm hỏa tiễn thuốc nổ ôn hòa đốt vật, bạo tạc trực tiếp điểm đốt những vật này, để bọn hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Ngay tại lúc này Hạ Thiên dẫn đầu giết ra ngoài. Thương thước lăng thần một lúc sau cũng đi theo sông tới. Nàng lúc này còn không có theo hắc phượng lê bạo tạc lực bên trong kịp phản ứng. Vừa mới bắt đầu nàng còn đang hoài nghi cuối cùng có phải hay không ám khí đâu, nàng lúc ấy hoài nghi Hạ Thiên có phải hay không mắc bệnh, để nàng ném loại này đen xì đồ vật, nhưng khi hắc phượng lê bạo tạc một khắc này, nàng liền triệt để sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới hắc phượng lê uy lực cư nhiên như thế lớn. Giết! Mặc dù bọn hắn tất cả đều là tinh nhuệ, hơn nữa còn có cung tiễn thủ, thế nhưng là cung tiễn thủ bị cận thân về sau, cái kia cơ hồ chẳng khác nào là đang chịu chết đồng dạng. Về phần những cái kia tinh nhuệ, đại bộ phận đều bị hắc phượng lê nổ chết, liền xem như không có nổ chết, cũng vết thương chẳng chịt, tại tăng thêm xung quanh lửa cháy, tinh thần của bọn hắn nháy mắt đại loạn. 10 phút sau, chiến đấu kết thúc. Đoàn trưởng, nhìn xem chúng ta bắt đến một cái tướng quân cấp bậc nhân vật. Nguyên Đan la lớn. Tốt Hạ Thiên cùng Thương Thước cũng là trực tiếp đi tới. Đoàn trưởng, vật kia uy lực thật to lớn a, còn có hay không? Đưa ta điểm, ta phòng thân. Duy Nguyệt một mặt hưng phấn nói, vừa mới bắt đầu hắn còn tại chất vấn hắc phượng lê uy lực, thế nhưng là dùng tới một lần về sau, hắn liền hoàn toàn bị hắc phượng lê uy lực chỗ thật sâu hấp dẫn. Không có, sau cùng 20 khỏa cũng tất cả đều bị ta cho dùng. Hạ Thiên nói. Đáng tiếc, đoàn trưởng, thứ này đến tột cùng là thế nào làm ra a? Duy Nguyệt lúc này còn đang không ngừng tiếc hận, hắn thực sự là rất ưa thích hắc phượng lê. Hạ Thiên trực tiếp một tay lấy tướng quân kia nhấc lên. Ngươi là phong hổ quan tướng quân sao? Hạ Thiên hỏi. Đừng giết ta, đừng giết ta. Tên tướng quân kia một mặt sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên bọn người. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào đối phương trên bụng trả lời ta. Phốc. Tên tướng quân kia đau xé nha nhếch miệng. Vâng ta là, hắn vội vàng nói. Tại sao phải ở đây cướp giết chúng ta? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cái này, Hạ Thiên lại là một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Không cần khiêu chiến ta sự nhẫn nại, lần sau ta sẽ trực tiếp một quyền đánh gãy ngươi ruột. Là thành chủ phái chúng ta ở đây vây giết mấy người các ngươi. Tướng quân kia hô, hắn tại sao phải giết chúng ta mấy cái, chúng ta giống như không có đắc tội phong hổ quan a? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì hắn thu vũ đế những người kia tiền, vũ đế người biết các ngươi sẽ đuổi theo, vì lẽ đó liền dùng tiền mua được thành chủ. Để chúng ta ở đây cướp giết các ngươi. Tướng quân kia nói. Các ngươi làm sao biết chính là chúng ta mấy cái, chẳng lẽ không sợ giết nhầm sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Bởi vì các ngươi vừa mới xuống truyền tống trận, liền đã bị người chú ý, chúng ta phong hổ quan bình thường không có quá nhiều người đến, mà lại các ngươi còn tới chỗ nghe ngóng vũ đế người tin tức, vì lẽ đó liền có thể xác định là các ngươi. Tên tướng quân kia nói. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Vậy bọn hắn đi địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Gần biển thành, tên tướng quân kia nói ra, van cầu các ngươi, đừng giết ta, ta ta đã đem ta biết tất cả đều nói cho các ngươi biết. Đoàn trưởng, giết hắn đi, Nguyên Đan nói. Không cần, thả hắn đi, chết nhiều người như vậy, hắn sau khi trở về cũng không có cách nào giao nộp, hắn không dám trở về, liền để hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Hạ Thiên một thanh trực tiếp đem cái kia cục diện bế tắc người ném ra ngoài. Lúc này Duy Nguyệt mi đầu khóa chặt. Làm sao vậy? Duy Nguyệt Hạ Thiên hỏi. Đoàn trưởng, tình huống không ổn a, mục đích của đối phương lại là gần biển thành. Duy Nguyệt một mặt lo lắng nói. Gần biển thành, đó là cái gì địa phương? Hết chương 2442. Chương 2443 uống rượu càng có thể đánh. Người đang ép tuy ô. Là gần biển thành, bọn hắn muốn đem quân thiên tứ vận ra Cửu Châu, mà muốn ra Cửu Châu, gần biển thành chính là sau cùng một trạm, muốn theo Cửu Châu đi hướng bá vương khu trừ cưỡi cao đại truyền tống trận bên ngoài, đó chính là đi đường thủy, cũng chính là theo gần biển thành xuất phát, một khi xuất phát, vậy chúng ta liền không có nửa điểm cơ hội, tại trên nước cũng không so lục địa, người ta dùng chính là cỡ lớn công kích đội tàu, chúng ta tối đa cũng liền có thể thuê đến phổ thông phòng ngự thuyền. Nhẹ nhõm liền bị người ta đánh chìm, mà lại bọn hắn khẳng định sẽ cùng gần biển thành người liên thủ, gần biển thành thế nhưng là có vũ đế một bộ phận thế lực. Duy Nguyệt kiên nhẫn giải thích nói. Nơi này không phải Cửu Châu sao, vì sao lại có vũ đế thế lực? Hạ Thiên hỏi. Giống như là gần biển thành loại này trung chuyển thành thị, bình thường đều sẽ có các thế lực lớn tồn tại, mà không phải đơn nhất thế lực, người của các phe thế lực số đại khái đều có tiếp cận khoảng 10 vạn người đi. Duy Nguyệt nói. Nhà Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu nói, cách khác, chúng ta muốn đối kháng không chỉ là tới bắt quân thiên tứ người, còn có toàn bộ vũ đế tại gần biển thành thế lực lạc. Không sai, Duy Nguyệt nhẹ gật đầu. Có ý tứ, có ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng vậy a, năm người đi tiến đánh người ta một cái thế lực gần 10 vạn người, nghe vào thật bất khả tư nghị. Nguyên Đan chậm rãi nói. Hạ Thiên lúc này cũng cảm thấy may mắn hắn không phải thật sự rất nổi danh. Nổi danh đến Izanagi đế chỗ thế lực người biết tất cả, bằng không bọn hắn muốn đối phó liền không đơn thuần là vũ đế một cái thế lực, còn có Izanagi đế thế lực. Hắn nhưng là từng đánh chết Izanagi đế thế lực 8 đỉnh cao thủ. Izanagi đế chỗ thế lực khẳng định biết hắn tồn tại, nhưng là loại này biên giới thành hiển nhiên là không có khả năng biết tên của hắn. Đi xem một chút tình huống đi, ta nghe nói nơi đó rất loạn. Duy Nguyệt nói. Hắn ý tứ là nhìn xem có thể hay không chế tạo cái gì hỗn loạn, nếu không thật lấy bọn hắn 5 cái đi đối chiến người ta 10 vạn người, cái kia chỉ sợ là có chút khó khăn a. Lại loạn đều đánh, người nào cản trở ta, ta liền đánh người đó. Hạ Thiên huy vũ một chút nắm đấm của mình. Mục tiêu của hắn chính là cứu quân thiên tứ, bất kể là ai ngăn đón hắn, hắn đều sẽ đánh tới. Đám người một mặt hắc tuyến. Mặc dù nói đối phương chỉ có 10 vạn người, nghe vào cũng không phải là một cái con số lớn, nhưng là đối phương cái này 10 vạn người cũng không phải người bình thường a, thực lực bình thường thấp nhất đều là 4 đỉnh cửu giai đến 5 đỉnh nhất giai. Như thế một nhóm lớn cao thủ, cũng không phải tùy tiện liền có thể đối phó. Gần biển thành, đây chính là một đại thành thị a, một cái thủy chi đô, tới gần nước địa phương, mậu dịch đồng dạng đều rất tốt, kiếm tiền địa phương liền có lợi ích, đối phương không có khả năng vừa đến địa phương liền rời đi. Dù sao muốn ngồi thuyền đi xa là cần chuẩn bị rất nhiều đồ vật, vì lẽ đó chúng ta trước tiên có thể tới chỗ tìm hiểu tình huống, sau đó lại đi cứu người, tốt nhất có thể gây ra hỗn loạn. Thương Thước thản nhiên nói. Tốt a, các người đi gây ra hỗn loạn, ta đi phụ trách xử lý đối phương. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, đám người liên tiếp cười to. Nếu như không phải là bọn họ giải Hạ Thiên, nhất định sẽ cho rằng Hạ Thiên chính là một người điên, một cái thích nói khoác lác người. Nhưng là bây giờ hiểu rõ Hạ Thiên, bọn hắn liền biết Hạ Thiên đây cũng không phải là nói mạnh miệng, coi như đối diện là có 10 vạn cao thủ, Hạ Thiên cũng khẳng định dám trực tiếp xông lên đi. Sau đó bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước. Lúc này Hạ Thiên đã xác định quân thiên tứ tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì, dù sao đối phương hiện tại là muốn đem quân thiên tứ mang đi mà không phải đánh giết. Phong hổ quan khoảng cách gần biển thành có 10 ngày lộ trình. Những ngày gần đây, Hạ Thiên bọn hắn lại đánh giết một bộ phận lưu lại đoạn hậu người. Đoàn trưởng, lại có nửa ngày lộ trình liền đến gần biển thành. Duy Nguyệt mở miệng nói ra. Chúng ta trực tiếp giết đi qua. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đoàn trưởng, ngài cũng đừng xúc động a, đây cũng không phải là nói giết đi qua liền có thể giết đi qua, chúng ta tiên tiến thành lại nói, lần này từ Thương Thước đi tìm hiểu tin tức, ta một đại nam nhân, dễ dàng bạo lộ thân phận, sau đó ta đi thăm dò nhìn trong thành thị tình huống, chúng ta tìm một chỗ tập hợp. Duy Nguyệt đề nghị. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này nơi này người lui tới đã có rất nhiều, thông hướng gần biển thành cũng không phải là Phong Hổ Quan một con đường, mà lại gần biển thành là mậu dịch trung tâm, vì lẽ đó nơi này lui tới thương nhân cũng có rất nhiều. Còn có rất nhiều hộ vệ đội. Có hộ vệ đội, vậy liền đại biểu nơi này không yên ổn. Nửa ngày sau, mọi người đi tới gần biển thành. Nơi này mặc dù không lớn, nhưng lại rất phát đạt a. Hạ Thiên nhìn xem gần biển thành phồn vinh cũng có chút sững sờ, linh giới có thể cấm chỉ văn minh tiên tiến, nhưng là tại gần biển thành nơi này, lại có thể nhìn thấy rất phát hơn đạt sản nghiệp, mặc dù không có cỡ lớn công nghiệp, nhưng bọn hắn lợi dụng nhân công thay thế công nghiệp. Trên địa cầu, thuyền là dùng số lớn nhân viên cùng tiên tiến khoa học kỹ thuật kiến tạo ra được, nhưng là tại gần biển thành nơi này, nhưng đều là nhân công tạo ra. Nơi này lưu thông lấy mấy thế lực lớn mậu dịch. Nguyên Đan, đi, tìm một chỗ đi uống rượu, Hạ Thiên nói. Uống rượu Nguyên Đan không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ khai chiến, hiện tại uống rượu chẳng phải là hỏng việc. Đúng, tử quán là có thể nhất nghe được tin tức mới địa phương, mà lại ta uống càng nhiều liền càng có thể đánh. Hạ Thiên nói. Tốt a, Nguyên Đan cùng gấu mập hai người trực tiếp cùng Hạ Thiên đi hướng tử quán. Nhân viên phục vụ, cho ta đến mấy bình rượu ngon cùng thức nhắm. Hạ Thiên vào nhà liền la lớn, đây mới thực sự là đến uống rượu người, nếu như không phải đến uống rượu người, như vậy đi vào tử quán loại địa phương này liền sẽ thần thần bí bí. Hạ Thiên dạng này cũng có thể tốt hơn che giấu mình thân phận. Tử quán rất lớn. Muôn hình muôn vẻ đủ loại người đều có. Có ở nơi đó lớn tiếng trò chuyện với nhau, có ở nơi đó cười cười nói, cũng có ở nơi đó uống rượu. Đoàn trưởng, phát hiện cái gì rồi Nguyên Đan hỏi. Gần nhất gần biển thành không yên ổn a, Hạ Thiên thấp giọng nói. Ngươi là từ đâu nhìn ra được a, vì cái gì ta liền không nhìn ra. Nguyên Đan không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn nhìn đến đây người cơ hồ đều như thế. Hắn nhưng là Hỗn Nguyên Thành đại công tử, cao cao tại thượng, hắn bình thường cũng sẽ không tới chỗ như thế, vì lẽ đó tự nhiên cũng liền nhìn không ra những người này có tật bệnh gì. Ngươi nhìn bên cạnh bàn kia mấy người, bọn hắn theo tiến đến an vị tại cái kia, mặc dù có khi đang uống rượu, nhưng trên thực tế cũng không có uống bao nhiêu, mà lại mấy người này khí tức đều không yếu, bọn hắn ở đây hẳn là đang chờ người, còn có mấy cái kia đơn độc tới người, bọn hắn rất hiển nhiên cũng đều là đến tìm hiểu tin tức gì, chủ yếu nhất là, ngươi cẩn thận nghe một chút mấy cái kia thanh âm lớn nhất người đang nói chuyện gì. Hạ Thiên nói, trò chuyện cái gì a, không phải liền là đang khoác lác sao? Nguyên Đan không hiểu hỏi. Không, không đơn thuần là đang khoác lác, bọn hắn nói một kiện vô cùng trọng yếu chuyện. Hết chương 2443. Chương 2444 họ Hạng đại nhân vật. Người đang ép tuy ô. Nguyên Đan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Thủy quái, gần biển thành xuất hiện thủy quái. Hạ Thiên nói. Thủy quái có cái gì lạ thường, tới gần Hải Dương thành thị xuất hiện thủy quái kia là bình thường sự tình. Nguyên Đan nói, không, không phải đơn giản thủy quái, Hạ Thiên có ý tứ là ngươi nghe. Quả nhiên cái bàn kia người càng nói càng tà dị, cái gì ngũ đại thế lực nhao nhao phái cao thủ đi hết rảo sát a, thành phòng đại quân tập thể đối kháng thủy quái a, thế nhưng là kết quả cuối cùng đều là thủy quái còn sống, mà lại cho đến bây giờ, còn không có thể cụ thể miêu tả suốt thủy quái chân chính bộ dáng. Bất quá bọn hắn bên trong cũng có người nói mình nghe mình bà con xa ca ca cháu trai em vợ thúc thúc bà con xa đại biểu ca nói, hắn là thấy tận mắt thủy quái. Nghe xong bọn hắn nói chính là nói nhảm, Nguyên Đan nói thật nói dối tự nhiên là nghe ra, những người này rõ ràng chính là ở đây khoác lác. Trong lời của bọn hắn xác thực có khoác lác thành phần, nhưng cũng có ba điểm là thật, chỉ cần ngươi chọn bên trong thật những cái kia nghe là được rồi. Hạ Thiên nói, vậy làm sao phân biệt câu nào là thật? Câu nào là nghỉ đâu? Nguyên Đan hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên. Rất đơn giản a, ngươi chỉ cần nghe ai nói ta không phải cưa bom số 1, vậy kế tiếp liền khẳng định là muốn cưa bom số 1, hoặc là hắn nói một việc đột nhiên cùng mình hoặc là mình người quen biết có quan hệ lúc, vậy thì có 90% phóng đại. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Cao. Nguyên Đan kính nể giơ ngón tay cái lên. Đi, đi qua uống rượu. Hạ Thiên đứng dậy. Đi cái kia a? Nguyên Đan không hiểu hỏi. Đi bàn kia Hạ Thiên trực tiếp đi hướng cái kia không thích nói chuyện một bàn, bọn hắn cũng không thường thường uống rượu, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể uống một chút. Làm Hạ Thiên ba người bọn hắn ngồi tại bàn này bên trên thời điểm, mấy người này rõ ràng là nhướng mày, sau đó không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, chúng ta giống như không biết ngươi đi. Ta cũng không biết các ngươi à, Hạ Thiên nói. Mời ngươi đổi chỗ khác, người kia mặc dù dùng xin mời chữ, nhưng hắn giọng nói cũng không tốt. Uống xong bình rượu này, nói xong lời nên nói ta liền đi. Hạ Thiên cầm lấy một bình rượu trực tiếp uống một hớp lớn. Ta lời nói mau nói, đối phương không nhịn được nói. Ta nghe được các ngươi nói chuyện, Hạ Thiên nói xong câu đó thời điểm, lần nữa uống một hớp lớn. Cái gì, mấy người sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó một cỗ sát khí theo trong cơ thể của bọn hắn bạo phát đi ra. Thu hồi các ngươi điểm này đáng thương sát khí đi, ta có thể tại 10 giây bên trong giết chết mấy người các ngươi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên, mấy người tất cả đều lựa chọn trầm mặc, bởi vì bọn hắn tin tưởng, Hạ Thiên tuyệt đối không phải là đang nói khoác lác, bởi vì bọn hắn vừa rồi nói chuyện thanh âm phi thường nhỏ, người bình thường là tuyệt đối không có khả năng nghe thấy. Lại thêm Hạ Thiên dám tới, vậy liền đủ để chứng minh thực lực của hắn, chủ yếu nhất là mấy người bọn hắn không thích hợp ở đây động thủ. Ngươi muốn làm gì, một người trong đó hỏi. Ta muốn nói là, vừa vặn ta cũng dự định đi cứu người, bất quá cùng các ngươi cứu cũng không phải là cùng là một người, không bằng không giữ quy tắc làm đi. Hạ Thiên nói. Lúc này bọn hắn vững tin Hạ Thiên xác thực nghe được bọn hắn nói chuyện. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Người kia cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Không cần các ngươi tin tưởng, bởi vì ta hợp tác rất đơn giản, dù sao đều là cứu người, ta cùng huynh đệ của ta sẽ trực tiếp đánh tới, các ngươi có thể tại chúng ta động thủ về sau lại động thủ, như thế các ngươi liền không có nỗi lo về sau. Về phần ta nói hợp tác là, ta cần các ngươi đi đối phó những cái kia tiểu lâu la, về phần vũ đế thế lực xuống những cái kia cán bộ, liền giao cho ta cùng các huynh đệ của ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ồ, có chút ý tứ. Người kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Liền xem như không có các ngươi động thủ, chúng ta cũng giống vậy sẽ động thủ, vì lẽ đó hiện tại chỉ là một trận đơn giản hợp tác mà thôi. Hạ Thiên nói. Người biết vũ đế thế lực xuống cán bộ đều là thực lực gì sao, mà lại ta nghe nói gần nhất còn có số lớn cao thủ tiến vào gần biển thành, những người này tất cả đều là không dễ chọc. Người kia nói. Không quản đối phương mạnh bao nhiêu, Hạ Thiên làm một cái cắt cổ động tác. Sau đó hắn một ngụm rượu trực tiếp uống xong, đứng dậy đi ra ngoài. Nguyên Đan cùng Gấu Mập cũng đi theo hắn đi ra ngoài. Hạ Thiên bọn hắn đi về sau. Đại nhân, chúng ta có nên hay không tin hắn, một người trong đó thấp giọng nói, thanh âm so con muỗi còn nhỏ. Trước đừng quản nhiều như vậy, chúng ta trước đem tin tức truyền trở về, nói cho này nhị đương ra, đồng thời thông chi các huynh đệ khác, tình huống có biến, tạm thời không nên động thủ. Mới vừa rồi cùng Hạ Thiên đối thoại người kia nói. Vâng, đại nhân, mấy người kia bắt đầu chia ra hành động. Lúc này Hạ Thiên ba người bọn hắn đã đi ra tử quán. Đoàn trưởng, người đến tột cùng là thế nào tại như vậy loạn hoàn cảnh xuống nghe được mấy người kia nói chuyện. A Nguyên Đan thật sự là càng ngày càng cảm thấy Hạ Thiên thần bí. Rất đơn giản a, bởi vì tên ta là Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười. Nguyên Đan lập tức một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên thực sự là quá tự luyến. Vũ đế phủ bên trong. Đại nhân, gần nhất thuyền xác thực không cách nào đi thuyền A, đầu kia thủy quái thực lực quá cường hãn, một khi ngài ra biển, như vậy liền sẽ đụng phải thủy quái công kích. Lâm Thủy Thành, vũ đế thế lực người đại biểu Bá Thiên. Hừ Bá Thiên, các người thật sự là càng ngày càng không ra dáng, ta không quản ra ngoài nguyên nhân gì, nhất định phải nhanh lên cho ta giải quyết, làm trễ nải đại sự của chúng ta, người cũng đảm đương không nổi. Cầm đầu người kia hừ lạnh một tiếng nói, hắn mặc một thân ngân bào, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng trên thực tế, thực lực của hắn cũng không mạnh, chỉ có 6 đỉnh tả hữu mà thôi, nhưng là ở đây hết thảy mọi người tất cả đều đặc biệt tôn kính hắn, bởi vì hắn họ Hạng. Mà lại bên cạnh hắn đi theo một tên lãnh khốc nam tử thực lực phi thường thần bí, cũng chính là hắn tự mình xuất thủ, mới đưa quân Thiên Tứ bắt được. Đại nhân, chúng ta gần nhất đang suy nghĩ biện pháp. Chỉ bất quá gần nhất phía ngoài trộm cướp hung hăng ngang ngược, cho nên chúng ta một mực tại xử lý trộm cướp sự tình, bất quá bây giờ tốt, những cái kia đạo phỉ đại đương gia đã bị chúng ta bắt lấy, ngày mai chúng ta sẽ công khai hành hình, dùng để trấn nhiếp những cái kia cùng chúng ta vũ đế thế tác phẩm tâm huyết đúng bọn đạo phỉ. Bá Thiên nói, chút chuyện nhỏ này không cần nói với ta, đúng, gần nhất cái kia Quân Thiên Tứ bằng hữu hẳn là cũng mau đuổi theo tới đi. Hạng đại nhân nói, đại nhân chỉ bằng yên tâm, chúng ta Vũ Đế Cảng nơi này có 10 vạn cao thủ, hơn nữa còn có mấy đại cao thủ tỏa chấn, không ai có thể tiến tới. Bá Thiên 10 phần tự tin nói. Bá Thiên, người bây giờ là thực lực gì? Hạng đại nhân hỏi. Khởi bẩm đại nhân, 7 đỉnh cửu giai, nhưng là tinh thông bá vương cửu thức, ta liền xem như gặp được phổ thông 8 đỉnh cao thủ cũng có thể chiến thắng. Bá Thiên trên mặt tràn đầy tự tin. Tốt, vậy liền giết cho ta đuổi theo những người kia, đặc biệt là cái này. Hạng đại nhân trực tiếp ném ra một cái hình ảnh. Hình ảnh bên trên người chính là Hạ Thiên. Hết chương 2444. Chương 2445 Bá Vương Cửu Thức. Người đang ép tuy ô. Bá Vương Cửu Thức chính là bá đạo nhất chín thức. Phàm là vũ đế thế lực xuống cán bộ, đều có quyền lợi tu luyện. Cái này chín thức cũng không thuộc về công pháp gì. Mà lại cái này chín thức 5 đỉnh người có thể tu luyện, 8 đỉnh người cũng có thể tu luyện, mỗi người sử dụng đi ra uy lực cũng là không giống. Đại nhân yên tâm, ta cam đoan hắn nhất định sẽ chết. Bá Thiên nói. Chỗ tập hợp. Đoàn trưởng, tình huống đã tìm hiểu rõ ràng, gần nhất nơi này có hai kiện đại sự, chuyện thứ nhất thủy quái đột kích, hải vực tạm thời không cách nào mở ra, chuyện thứ hai là phụ cận sơn tặc đầu lĩnh bị bắt tới, tên sơn tặc này đầu lĩnh gọi là Lan Cự, cũng coi là một hào nhân vật, phàm là trải qua hắn địa bàn người, không quản ngũ đại thế lực ai đồ vật, hắn đều sẽ xét thu lấy phí qua đường, nghe nói lần trước bọn hắn lấy ra vũ đế thế lực một số lớn vật tư, cái này cũng liền triệt để chọc giận vũ đế người, sau đó vũ đế người phái ra cao thủ, lặng lẽ đem cái kia Lan Cự bắt lại trở về, mà lại xế chiều ngày mai, cái kia Lan Cự liền sẽ bị phơi bày ra xử quyết. Duy Nguyệt đem tìm hiểu tin tức nói ra. Nghe được Duy Nguyệt những tin tức này, Nguyên Đan chính là càng thêm bội phục Hạ Thiên, hắn là phát ra từ nội tâm bội phục. Bởi vì Duy Nguyệt tìm hiểu trở về tin tức thế mà cùng Hạ Thiên phân tích ra được giống nhau như đúc. Hạ Thiên thế mà thật theo những tử quỷ kia trong lời nói phân tích ra yếu hại. Vũ đế người từ trước đến nay bá đạo, vì lẽ đó đắc tội người cũng không ít, ta đã lặng lẽ trong bóng tối động một chút tay chân, cam đoan ngày mai vũ đế thực lực bên trong cũng sẽ khắp nơi đều loạn. Thương Thước 10 phần tự tin nói. Loạn. Bọn hắn chính là muốn gây ra hỗn loạn. Chỉ có tại hỗn loạn nhất thời điểm, địch nhân mới không thể xuất ra trạng thái tốt nhất. Đoàn trưởng, ngày mai những sơn tặc kia nhất định sẽ tới cứu người, đến lúc đó chúng ta chỉ cần thừa dịp loạn cứu người là được rồi, chỉ là đáng tiếc, nếu như chúng ta có thể cùng những sơn tặc kia liên hệ với, vậy liền dễ làm nhiều, chúng ta có thể phối hợp lẫn nhau, một phương diện gây ra hỗn loạn, một phương diện đi cứu người. Thương Thước nói, nàng cho rằng càng bí mật lại càng tốt, làm càng bí mật, vậy sau này phiền phức liền sẽ càng nhỏ. Hạ Thiên nói. Thương Thước, đoàn trưởng đã cùng những người kia thỏa đàm, chúng ta đối phó thành lập cán bộ, bọn hắn đối phó thành nội đại quân. Nguyên Đan nói. Cái gì các ngươi lúc nào nói a? Thương Thước 10 phần không hiểu, Hạ Thiên bọn hắn rõ ràng là đi uống rượu a, làm sao có thể đụng phải những sơn tặc kia đâu, hơn nữa còn giống như cùng sơn tặc rất quen bộ dáng. Vừa rồi Hạ Thiên nói. Lúc này cái khác mấy người tất cả đều là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn thật sự là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên luôn có thể cho bọn hắn niềm vui ngoài ý muốn, bọn hắn đem việc nhỏ đều xử lý tốt, còn lại khó khăn nhất đại sự thế mà để Hạ Thiên trong lúc phất tay liền giải quyết. Lần này tốt, dựa theo các ngươi lần này có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Thương Thước nói, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chuẩn bị chiến đấu. Hạ Thiên nói thẳng. Đoàn trưởng, vạn nhất đối phương xuất hiện cái gì sai lầm làm sao bây giờ, mà lại cụ thể động thủ thời gian là lúc nào? Thương Thước lo lắng hỏi, nàng lo lắng nhất chính là đối phương tại về thời gian không may xuất hiện, dù sao bọn hắn động thủ về sau đối phương không có động thủ, như vậy bọn hắn 5 người liền muốn đồng thời đối mặt 10 vạn cao thủ. Đây chính là 10 vạn cao thủ. Ban đêm sẽ có người tới tìm chúng ta, Hạ Thiên thản nhiên nói. Bọn hắn trực tiếp tìm một nhà khách sạn ở. Ban đêm, đông đông đông, Hạ Thiên cửa phòng bị gõ, lúc này trong phòng chỉ có 4 người, Thương Thước không ở nơi này. Vào đi, cửa không có khóa. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Ngươi biết chúng ta muốn tới cửa ra vào? Người kia không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đã các người ban ngày liền đã phái người đến tìm hiểu tin tức, như vậy buổi tối ngươi liền tuyệt đối sẽ tới. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, ta gọi Lan Hai, là Lan núi lão nhị. Lan Hai đi lên phía trước, phía sau hắn cũng là đi theo 4-5 cái cao thủ. Ngồi đi, Hạ Thiên làm một cái xin mời thu thập, vừa nghe đến tên của đối phương Hạ Thiên liền đã đoán được thân phận của đối phương, đó chính là Lan núi này nhị đương gia. Tốt, ta hôm nay đến chính là muốn cùng mấy vị nói chuyện hợp tác. Lan Hai đi thẳng vào vấn đề nói. Lần này tin tưởng chúng ta rồi, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, ta đã điều tra mấy vị thân phận, mấy vị đều không phải gần biển thành người, là một đường đuổi tới, mà lại trên đường cũng giết Vũ Đế người, điểm này là đủ làm nhập đội, ta tra được gần nhất Vũ Đế cảng nơi này tới một đám người, thực lực đều bất phàm, mà lại tựa như là áp giải một người, nếu như ta không có đoán sai, mấy vị hẳn là tới cứu người kia đi. Lan Hai nói. Không hổ là địa đầu xã A, tình báo rất nhanh A. Hạ Thiên mỉm cười. Chỗ nào, chúng ta đây cũng là vì càng thêm yên tâm hợp tác mới tra mấy vị, hiện tại như là đã xác định mấy vị thân phận, như vậy tiếp xuống liền muốn thật tốt nói chuyện ngày mai làm sao động thủ đi. Lan Hai ánh mắt quét một chút Hạ Thiên cùng sau lưng mấy người, bình thường đến nói, 5 người căn bản là không cách nào trở ngại chiến cuộc. Hắn cũng lười đi phản ứng 5 người. Nhưng là hắn đã theo thủ hạ nơi đó nghe được Hạ Thiên bất phàm, mà lại lúc này gặp một lần, hắn liền càng thêm cảm thấy Hạ Thiên đám người thân phận không bình thường. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng mấy người này có loại kia nghịch thiên bản sự, có thể thành công đánh bại Vũ Đế cảng cao thủ. Nhưng hắn ý nghĩ là chỉ cần mấy người này ngăn chặn Vũ Đế cảng cao thủ là được rồi, chỉ cần bọn hắn đem đại đương ra cứu đi, cái kia những chuyện khác liền dễ làm. Trưa mai, hành hình nửa trước giờ động thủ, Hạ Thiên nói. Tốt, Lan Hai nói thẳng. Nếu là hợp tác, vậy sẽ phải tín nhiệm, có chúng ta ở đây, những cao thủ kia một cái cũng sẽ không tới. Nhưng ta cũng hy vọng các người có thể cho ta ngăn chặn những cái kia sâu kiến, cho chúng ta tranh thủ thời gian, chiến thắng địch nhân thời gian. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói, nét mặt của hắn phi thường uy nghiêm. Hợp tác vui vẻ, Lan Hai đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ, Hạ Thiên tay cùng Lan Hai tay đập vào cùng một chỗ. 3. Ăn nhịp với nhau, hai người trực tiếp quyết định lúc này. Cáo từ, Lan thứ hai nhanh, đi cũng nhanh. Mấy người bọn hắn tiến vào Hạ Thiên trong phòng hết thảy cũng không có bao lâu thời gian. Quân Thiên Tứ, chờ chúng ta, Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Ngày mai, hắn liền muốn đem Quân Thiên Tứ cứu trở về. Mặc dù Lan Hai đã đi, nhưng là cái khác ba người còn ở nơi này ngồi, bọn hắn phảng phất như là đang đợi cái gì. Đại khái sau 4 tiếng. Cửa bị người đẩy ra, là Thương Thước trở về. Lúc này trên mặt của nàng tràn ngập hưng phấn chi sắc. Làm xong, Hạ Thiên hỏi. Làm xong, Thương Thước dùng sức nhẹ gật đầu. Hết chương 2445. Chương 2446 ta tới. Người đang ép tuy ô. Làm xong. Mấy người ở đây một mực chờ đợi chính là Thương Thước. Trải qua mấy canh giờ an bài, nàng rốt cục đem Hạ Thiên an bài sự tình cho làm xong. Hạ Thiên an bài chuyện chính là để Thương Thước tiếp tục đi ra tăng phụ cận thương hộ cùng buôn bán bên ngoài đối Vũ Đế cảng bất mãn, thế là nàng dẫn đầu công kích Vũ Đế cảng thủy sản thị trường, vô số thủy sản bị đẩy vào trong biển rộng, những này thủy sản đều là Vũ Đế cảng người thiên tân vạn khổ vớt trở về, bọn hắn chính là muốn lũng đoạn nơi này thị trường, đây mới là mâu thuẫn bộc phát điểm. Lần này có trò hay để nhìn, Hạ Thiên mỉm cười. Đúng vậy a, nhiều như vậy thủy sản, khẳng định sẽ đem thủy quái hấp dẫn tới. Đến lúc đó Vũ Đế cảng nhất định đại loạn. Thương Thước cũng là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên, nàng trước đó liền không nghĩ tới biện pháp này. Mặc dù có đôi khi đoàn trưởng của bọn họ nhìn qua đần đột, giống như là đi ra ngoài quên uống thuốc đi đồng dạng. Thế nhưng là vừa đến chuyện đứng đắn thời điểm, đoàn trưởng của bọn hắn làm việc nhưng so với bất luận kẻ nào đều xuất sắc. Trở về nghỉ ngơi đi còn có thời gian, Hạ Thiên nói xong trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Lúc này mọi người rốt cuộc kiến thức đến cái gì gọi là không tim không phổi, người giấc ngủ chất lượng đều cao, ngày mai sẽ phải tiến hành đại chiến, rất có thể sẽ là sinh tử chi chiến, có thể Hạ Thiên thế mà còn ngủ được. Dưới loại tình huống này, người bình thường là tuyệt đối ngủ không được. Bởi vì trong lòng sẽ có rất nhiều cảm xúc. Kích động, lo lắng, hưng phấn vân vân. Có thể Hạ Thiên một giây đồng hồ liền thành công đi ngủ. Sáng sớm hôm sau. Đám người tất cả đều thật sớm liền dậy, làm bọn hắn đi vào Hạ Thiên gian phòng lúc, phát hiện Hạ Thiên Ngủ vẫn là như vậy hương. Đoàn trưởng, đi lên, Thương Thước la lớn. Thế nào Hạ Thiên trực tiếp ngồi dậy. Đều trời đã sáng, ngươi làm sao chả không nổi, Thương Thước bất mãn nói. Không phải giữa trưa mới động thủ sao, các ngươi gấp làm gì? Hạ Thiên nói xong lần nữa một đầu ngã chổng vó ở trên giường. Đứng dậy, Thương Thước trực tiếp gắng gượng đem Hạ Thiên cho nâng lên. Lại làm sao? Hạ Thiên mơ mơ màng màng hỏi. Ngươi còn hỏi làm sao vậy, một hồi nhưng là muốn tiến hành đại chiến, ngươi thế mà còn ngủ, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không khẩn trương sao, không làm tốt chuẩn bị, hoặc là tới một cái gì đại động viên sao? Thương Thước nói thẳng. Cái gì tốt khẩn trương, thời gian chuẩn bị đầy đủ, về phần đại động viên a. Hạ Thiên nhìn mọi người một cái, các huynh đệ, cố lên. Ách! Nghe được Hạ Thiên động viên lời nói, đám người một mặt hắc tuyến, lúc này bọn hắn cảm giác Hạ Thiên giống như không phải đến đại chiến, mà là đến du lịch nghỉ phép. Không nổi đúng không? Thương Thước trực tiếp cầm lấy bên cạnh một chậu nước lạnh, trực tiếp ngã xuống Hạ Thiên trên mặt. A phát lũ lụt, Hạ Thiên trực tiếp nhảy dựng lên. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, đám người tất cả đều ở nơi đó cười trộm. Nhìn ngươi còn ngủ, Thương Thước trừng mắt liếc Hạ Thiên. Ngươi thắng, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, mấy người thế mà mặc đồng dạng quần áo, rất đẹp quần áo phía trước là một cái cự đại đồ đằng, phảng phất như là đến từ địa ngục Minh Vương, mà quần áo phía sau thì là thật to hai chữ Minh Vương. Thế nào đẹp mắt đi? Thương Thước mười phần tự hào nói. Đẹp mắt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cho, đây là ngươi. Y phục này là ta tại Hỗn Nguyên Thành thời điểm chuyên môn mời người liền đêm làm không nghỉ định chế, mỗi người hai bộ, đánh nhau thời điểm chú ý điểm. Thương Thước nhắc nhở. Thật sự là quá bá khí, mặc bộ quần áo này đi đánh nhau, sĩ khí quá cao a. Hạ Thiên cũng là một mặt hưng phấn nói, sau đó thân thể của hắn tại nguyên chỗ nhất chuyển, trực tiếp đổi lại bộ quần áo mới này. Đây là Minh Vương Dòng Binh Đoàn chiến phục a. Nam nhân có nam nhân kiểu dáng, nữ nhân có nữ nhân kiểu dáng, tóm lại mỗi một kiện đều là phi thường xinh đẹp. Mà lại y phục của bọn hắn bên trên đều có cùng một đồ đằng cùng chữ viết. Đi thôi, cứu người đi, Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Chúng ta trước nghiên cứu một chút làm sao chui vào Vũ Đế Cảng nội bộ đi, Thương Thước nói. Chui vào cái gì, trực tiếp đánh tới liền tốt, Hạ Thiên mười phần bạo lực nói. Ngừng, đoàn trưởng, ngài đói bụng không? Ta là ngài kêu cơm, chúng ta ăn cơm trước. Thương Thước chỉ có thể nói sang chuyện khác, Hạ Thiên vừa xung động lên thời điểm, đó là thật không quản đối phương là ai, có bao nhiêu người, có phải là người A. Chính là một chữ đánh. Nha, xác thực đói bụng, Hạ Thiên sờ lên bụng của mình. Chúng ta ăn cơm trước, Duy Nguyệt cũng là hỗ trợ giải vây. Rất nhanh đồ ăn liền toàn nhiều hơn tới. Đoàn trưởng, ta đã nghe ngóng, thủy quái xác thực xuất hiện. Mà lại thủy quái bây giờ còn đang bến cảng nơi đó đại náo, ngũ đại thế lực tất cả đều xuất thủ, hiển nhiên đầu này thủy quái là đối bọn hắn đều có uy hiếp a. Mà lại Vũ Đế người thật giống như biết hôm nay sẽ có sự tình phát sinh, vì lẽ đó bọn hắn lưu lại phần lớn quân đội, một bộ phận người đang giúp đỡ đối kháng thủy quái, một phần khác người tại giữ gìn nơi đó trị an. Hiện tại mặc dù tình huống tạm thời ổn định, nhưng vẫn là đẩy ra chỉ ít 3 vạn tên cao thủ. Thương Thước mở miệng nói ra. Đây đã là chúng ta có thể mức độ lớn nhất hỗ trợ, còn lại những cái kia tôm tép liền giao cho những sơn tặc kia đối phó đi. Hạ Thiên nói. Đoàn trưởng, chúng ta định là giữa trưa, vì lẽ đó tốt nhất giữa trưa lại động thủ, mà lại chúng ta chui vào đối phương nội bộ là tốt nhất. Thương Thước khuyên giải nói. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hô! Thương Thước lúc này mới thở dài một hơi, nàng là thật lo lắng Hạ Thiên trực tiếp mang theo bọn hắn liền giết đi qua a. Đoàn trưởng, người tựa hồ cũng không hiểu rõ thực lực của đối phương, cũng không hiểu rõ chúng ta thực lực chân chính, chẳng lẽ ngài liền không lo lắng thực lực của đối phương quá mạnh, hoặc là thực lực của chúng ta không đủ sao? Nguyên Đan đem mình nội tâm nghi hoặc hỏi lên. Nếu như là người khác dẫn đội lời nói, khẳng định như vậy sẽ trước so sánh một chút thực lực của hai bên, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Có thể Hạ Thiên phảng phất không có chút nào quan tâm cái này. Ta tin tưởng ngươi a. Hạ Thiên nhìn về phía đám người một chút. Tin tưởng. Khi mọi người nghe được hai chữ này thời điểm, nhao nhao gật đầu. Có lúc, người thiếu nhất chính là tin tưởng. Ghi nhớ, lớn nhất mạnh nhất chính là ta, ai cũng không thể cùng ta mạnh. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. thật sự là một cái đáng tin đoàn trưởng a, Duy Nguyệt nói. Đám người một mực tại trong tửu điếm đợi cho tới gần giữa trưa mới ra ngoài, mấy canh giờ này bên trong, Thương Thước thật sự là hối hận mình đánh thức Hạ Thiên a, Hạ Thiên một rảnh rỗi liền muốn trực tiếp giết ra ngoài, cái này thật còn không bằng để hắn làm lúc tiếp tục ngủ. Lúc này khoảng cách ước định thời gian còn có một giờ. Hô! Năm người đồng thời thở ra một hơi, Hạ Thiên ánh mắt cũng là trực tiếp nhìn về phía trước, cùng lúc đó trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Quân Thiên Tứ, ta tới. Hết chương 2446. Chương 2447 ta tới cứu ngươi. Người đang ép tuy ô. Sơn tặc chỗ. Này nhị đương gia, chúng ta thật muốn cùng cái kia năm cái người lai lịch không rõ hợp tác sao? Một tên thủ hạ hỏi. Đương nhiên không được, nhiệm vụ của chúng ta chính là cứu đại đương gia đi, cứu được người chúng ta liền trực tiếp rời đi, ai sẽ ngốc ngốc vì bọn hắn năm cái đi ngăn cản vũ đế nhiều như vậy cao thủ, dùng các huynh đệ máu đi đổi năm cái không biết người mạng, ta cũng không làm. Nhị đương gia hết sức nghiêm túc nói. Này nhị đương gia sáng suốt, tên kia thủ hạ cung kính nói. Năm cái lăng đầu thanh, lại dám chính diện cùng vũ đế người đối nghịch, bất kể như thế nào, bọn hắn cuối cùng đều chết chắc. Này nhị đương gia từ đầu đến giờ căn bản cũng không cho rằng Hạ Thiên bọn hắn có thể còn sống sót, không nói trước mấy người bọn hắn nhìn qua đều còn trẻ như vậy, liền xem như bọn hắn thắng lại như thế nào. Vũ đế người sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Đương nhiên sẽ không. Vì lẽ đó cuối cùng bọn hắn vẫn là chết. Hắn cũng sẽ không vì một cái dám cho hứa hẹn đi trợ giúp một nhóm đã nhanh phải chết người. Vũ đế cảng trong phủ đệ. Hạng đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, Bá Thiên cung kính nói. Tra được cái gì rồi? Hạng đại nhân hỏi. Ngài cho ta hình ảnh người kia tìm được, cùng hắn cùng đi còn có 4 người, bọn hắn hiện tại đang suy nghĩ biện pháp trà trộn vào đến đâu. Bá Thiên kiên nhẫn nói, nơi này chính là hắn địa bàn, muốn tra mấy người vậy dĩ nhiên là vô cùng đơn giản, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới đêm qua lại đột nhiên xuất hiện như thế chuyện. Bất quá sự kiện kia hắn tự nhiên không dám bẩm báo cho Hạng đại nhân, nếu không không thể thiếu phải bị quở trách. Hết thảy 5 người, có ý tứ, hiện tại người không sợ chết thật đúng là nhiều a. Hạng đại nhân nhếch miệng, hắn thấy, mấy người kia đã bị hắn phán định là người chết, căn bản cũng không có bất luận cái gì còn sống cơ hội. Hắn nhưng là vũ đế người, mà lại hắn họ Hạng, cùng vũ đế một cái dòng họ. Trong mắt hắn, trừ ngũ đế thế lực những người khác bên ngoài, hắn đều không để ý. Đại nhân xin ngài quan sát chúng ta chiến đấu, ta sẽ vì ngài thể hiện ra ta thân là vũ đế thế lực xuống một cái nho nhỏ đầu lĩnh thực lực. Bá Thiên cung kính nói, hắn đối Hạng đại nhân chỉ có cung kính, vô luận thực lực của hắn cỡ nào mạnh, hắn đều nhớ đối phương họ Hạng, cái này đầy đủ, một cái dòng họ liền đầy đủ hắn tôn trọng cả đời. Hạng đại nhân hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía bên người cái kia lãnh khốc người đi đem Quân Thiên Tứ cho ta nói ra. Ta muốn để hắn tận mắt nhìn thấy tới cứu hắn người là thế nào chết. Vâng, tên kia lãnh khốc người nhẹ gật đầu. Vũ đế cảng phủ đệ vô cùng lớn, mà lại kiến tạo có chút xa hoa, thân là bờ biển thành thị, mậu dịch bến cảng, bọn hắn chính là không bao giờ thiếu tiền. Lúc này Hạ Thiên đám người đã lặng lẽ chui vào trong phủ đệ. Đoàn trưởng, tình huống giống như không đúng, Duy Nguyệt mi đầu khóa chặt. Là có chút không đúng. Người ở đây có thể sử dụng đại siêu hồn thuật sao? Hạ Thiên hỏi. Không được, trong thành thị đều có trận pháp sẽ hỗn loạn cảm giác của ta lực, vì lẽ đó ta căn bản là không cách nào cảm giác được đối thủ ở nơi nào, nhân số cùng đẳng cấp. Duy Nguyệt lắc đầu. Không đúng, không cần ẩn giấu, đối phương đã phát hiện chúng ta. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Tử hình đài chỗ. Lan Cự dáng vẻ có chút chật vật. Hiển nhiên là hắn gần nhất nhận lấy không ít ngược đãi. Ta là phải chết ở chỗ này sao? Lan Cự bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ mình một thế anh danh, cuối cùng thế mà hủy ở trong tay một nữ nhân, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình sẽ có dạng này hạ tràng, dạng này vận mệnh, quả thực có thể xưng bi thảm, hắn nhưng là tiếu ngạo ở bên ngoài Sơn Đại Vương. Mà lại liền xem như gần biển thành nội ngũ đại thế lực người cũng đều bắt hắn không có cách nào. Có thể nói hắn cái này Sơn Đại Vương làm phi thường có mặt mũi, mà lại chỗ tốt cũng là nhiều nhiều vô số kể. Gần biển thành quá giàu có, phụ cận đi ngang qua khách thương cũng rất nhiều, hắn tại cản đường thu lấy phí tổn, cũng không cướp giết, vì lẽ đó những cái kia khách thương cũng chỉ có thể dùng tiền miễn tai, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, bởi vì hắn lấy ra một nhóm vũ đế thế lực xuống vật tư, đưa tới đối phương tính toán. Mỹ nhân kế. Hắn thế mà trúng đối phương mỹ nhân kế. Chắc hẳn ta chết về sau tất cả đều là bêu danh đi. Lan Cự tự giễu cười cười. Tử hình quan lớn âm thanh hô, đây là Lan núi sơn tặc đầu mục, Lan Cự, chắc hẳn mọi người đối với hắn danh tự không xa lạ gì đi. Hôm nay chúng ta liền muốn chiêu cáo toàn bộ gần biển thành, công khai xử tử hắn, để những sơn tặc kia nhóm minh bạch, bọn hắn chỉ là sơn tặc mà thôi, đắc tội chúng ta vũ đế thế lực, vậy thì nhất định phải chết. Nửa giờ, còn thừa lại nửa giờ, tử hình quan lần nữa hô. Ai, nghĩ không ra ta chỉ còn lại nửa giờ mạng, cũng không biết ta những huynh đệ kia hiện tại thế nào, thật hy vọng bọn hắn có thể tốt lành còn sống a. Lan Cự trên mặt xuất hiện thỏa mãn thần sắc. Giết. Đúng lúc này, một đạo tiếng la giết truyền đến. Cái gì? Lan Cự cả người đột nhiên sững sờ. Các huynh đệ, giết cho ta, cứu ra đại đương gia. Lan hai đại âm thanh hô. Lúc này Lan núi bọn sơn tặc đã có rất lớn một bộ phận người chui vào vũ đế cảng, mặc dù đại bộ đội còn ở bên ngoài cùng thủ thành đại quân đối nghịch, nhưng là một phần trong đó người đã tiến đến chi viện, đến lúc đó trong bọn họ đáp bên ngoài hợp liền có thể phá ra cửa thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão nhị, các ngươi tới làm gì, nơi này có mai phục. Lan to lớn âm thanh hô, hắn minh bạch vũ đế cảng người chém đầu hắn. Kia là tất nhiên sẽ có mai phục. Đại ca, người không cần lo lắng, chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lan hai đại âm thanh hô, sau đó chung quanh chỗ tối truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy sơn tặc? Tử hình quan chau mày. Đại nhân, những sơn tặc này bình thường chính là xen lẫn trong chúng ta vũ đế cảng, chỉ bất quá đám bọn hắn là ngụy trang thành người bình thường, vì lẽ đó hiện tại mới phát hiện. Thủ hạ người vội vàng bẩm báo nói. Giết giết cho ta đám này sơn tặc, bọn hắn chẳng qua là một bang tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tử hình quan trực tiếp hạ lệnh, cùng lúc đó chung quanh những binh lính kia tất cả đều thẳng hướng Lan Hai. Lão nhị, không thắng được, bọn hắn có 10 vạn cao thủ, còn có những cái kia đỉnh cấp cao thủ tồn tại, các ngươi đều sẽ chết tại cái này cần. Lan Cự lo lắng hô hào, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng vũ đế cảng thực lực. Lấy hắn sơn tặc đoàn đội là không thể nào cùng vũ đế cảng chính diện chống lại. Đại ca, hiện tại vũ đế cảng có thể bước ra đi ra chỉ có 7 vạn đại quân, mà lại cao thủ của bọn hắn đều bị người kiềm chế, ngài cứ yên tâm đi. Lan hai đại âm thanh hô. Bị người kiềm chế, Lan Cự lập tức sững sờ. Lúc này vũ đế cảng trong phủ thành chủ. Bọn hắn ở bên kia, nhảy tới. Hạ Thiên thân thể của bọn hắn nhảy lên, trực tiếp nhảy tới 3 tầng lầu cao đỉnh chóp. Lúc này bọn hắn đối diện đứng một đám người kia phảng phất như là đang đợi bọn hắn đồng dạng. Hạ Thiên bọn hắn năm cái ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện những người kia. Quân Thiên Tứ, ta tới cứu ngươi. Hết chương 2447. Chương 2448, bởi vì ngươi là tiểu đệ của ta. Người đang ép tuy ô. Nửa giờ trước. Quân Thiên Tứ. Tại hắn bị vũ đế người bắt lấy thời điểm, hắn liền cho là mình chết chắc. Bởi vì hắn biết, trên người hắn có đối phương muốn biết bí mật, đối phương là không thể nào buông tha hắn, mặc dù tạm thời không giết hắn, nhưng kết quả cũng giống nhau. Đi cái kia sắc mặt lãnh khốc người nói. Mặt lạnh, ngươi để ta đi đâu? Quân Thiên Tứ hỏi. Đại nhân gọi ngươi mặt lạnh nói, sắc mặt của hắn vô cùng lãnh khốc, nghe nói chưa từng có người nào gặp qua hắn cười. Quân Thiên Tứ đứng lên, hắn biết mình không cãi được người kia, bởi vì hắn họ Hạng. Rất nhanh, hắn được đưa tới Hạng đại nhân trước mặt. Quân Thiên Tứ, bằng hữu của ngươi tới cứu ngươi. Hạng đại nhân một mặt ý cười nhìn xem Quân Thiên Tứ, lúc này hắn đang chờ đợi lấy Quân Thiên Tứ trên mặt xuất hiện sợ hãi thần sắc. Ta không có bằng hữu, Quân Thiên Tứ nói. Ồ vậy người này đâu? Hạng đại nhân trực tiếp lấy ra một cái đầu người giống. Chính là Hạ Thiên, hắn là bằng hữu của ngươi đi. Ta không biết hắn, Quân Thiên Tứ mặt không thay đổi nói, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì ba động. Ồ thật sao? Thế nhưng là hắn cùng ngươi là cùng một cái dòng binh đoàn, mà lại hắn hiện tại mang theo cái kia dòng binh đoàn những người khác tới cứu ngươi, giống như hết thảy có 5 cái đi, thật sự là cảm động a. Đuổi xa như vậy, 5 người trực tiếp giết tới vũ đế cảng đại bản doanh đến, loại huynh đệ này tình nghĩa thật sự là cảm động ta đều muốn rơi lệ. Hạng đại nhân ỉ lại đâu cười xấu xa. hắn chính là một cái bệnh tâm thần, các ngươi muốn giết cứ giết, cùng ta không có đóng. Quân Thiên Tứ trên mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì ba động. À, nguyên lai là cùng ngươi không có đóng a, vậy thì tốt, ta liền mang theo ngươi đi xem một chút mấy cái này cùng ngươi không có đóng người là thế nào chết. Hạng đại nhân vung tay lên, sau đó đám người trực tiếp đi ra ngoài, bọn hắn đứng ở một cái cao cao công trình kiến trúc bên trong, nơi này là một cái lộ thiên ban công, bọn hắn chỗ đứng ở địa phương là tầng thứ 5. Tòa này cao lầu gọi là Vũ Đế Lâu. Tòa lầu này bảng hiệu đại biểu cho Vũ Đế quyền uy. Cứ như vậy bọn hắn đứng ở chỗ này. Rất nhanh, Quân Thiên Tứ liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, cái kia trong rừng rậm kéo mạnh lấy hắn tiến vào dòng binh đoàn người kia. Siêu. Năm người kia rơi vào cách bọn họ không đủ 50 mét địa phương. Bởi vì bọn họ đứng cao, vì lẽ đó hắn có thể thấy rõ ràng đối phương thần sắc. Quân Thiên Tứ, ta tới cứu ngươi. Thanh âm này rất lớn, Quân Thiên Tứ nghe rõ ràng, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lại có thể có người sẽ đến cứu hắn, càng không có nghĩ tới cứu hắn người kia thế mà chính là cái này hắn cho rằng người bị bệnh tâm thần. Lan, người cái này ngu ngốc, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Quân Thiên Tứ la lớn, hắn không thể nhìn Hạ Thiên chết, mặc dù hắn cùng Hạ Thiên ở giữa cũng không có quá nhiều giao tình, nhưng là tại thời khắc này, hắn liền đem Hạ Thiên nhìn thành là sinh tử của mình huynh đệ, bởi vì có thể tại hắn hiện tại loại tình huống này xuất hiện người, hắn cho dù chết cũng sẽ nhớ kỹ. Chỉ có tại thời khắc nguy nan mới có thể nhìn ra chân chính tình nghĩa huynh đệ. Chính vì hắn cầm Hạ Thiên làm huynh đệ, vì lẽ đó hắn liền càng thêm không thể nhìn Hạ Thiên chết trước mặt mình, vì lẽ đó hắn phải nghĩ biện pháp để Hạ Thiên đi. Để Hạ Thiên rời đi nơi này. Ngươi là Minh Vương dòng binh đoàn người, ta là Minh Vương dòng binh đoàn đoàn trưởng, ngươi là huynh đệ của ta, người của ta, vậy ta liền muốn đưa ngươi cứu trở về. Hạ Thiên đứng ở nơi đó lớn tiếng hô hào. Lúc này bọn hắn năm cái đứng tại nơi đó khí thế phi phàm. Năm người mặc thống nhất quần áo, đứng ở nơi đó, phảng phất như là năm vị cao thủ tuyệt thế đồng dạng, mà bọn hắn đối diện, nhưng lại có Vũ Đế Cảng bên trong nhóm người mạnh nhất. Cùng áp tống quân trời ban cái kia hơn vạn tên cao thủ. Đồ đần, ta để ngươi lăn, có bao xa cút cho ta bao xa, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, ta cùng ngươi cũng không có bất kỳ cái gì giao tình, ngươi dựa vào cái gì cứu ta. Quân Thiên Tứ lúc này chỉ có thể là dùng mắng phương thức đuổi đi Hạ Thiên, cho dù là Hạ Thiên hận hắn, hắn cũng phải đem Hạ Thiên đuổi đi, hắn tuyệt đối không muốn để cho Hạ Thiên chết ở chỗ này. Chỉ bằng ngươi là huynh đệ của ta. Ngươi là huynh đệ của ta. Câu nói này trong không khí quanh quẩn. Huynh đệ. Hai chữ này chính là đơn giản như vậy. Có lúc giao một cái huynh đệ chỉ là trong nháy mắt, có lúc cho dù là cùng một chỗ ở chung được mấy chục năm cũng làm không được huynh đệ. Đây chính là huynh đệ hai chữ này hàm nghĩa. Huynh đệ Quân Thiên Tứ cười khổ một tiếng, từ ngữ này đối với hắn mà nói là cỡ nào chân quý a, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ nghe qua huynh đệ từ ngữ này. Không sai. Theo ngươi gia nhập Minh Vương dòng binh đoàn một khắc này, ngươi chính là của ta huynh đệ. Hạ Thiên hô. Lan, ta để ngươi lăn, ngươi đã nghe chưa Hạ Thiên, ngươi bị tự cho là đúng, ta là Quân Thiên Tứ, ta trước kia không có huynh đệ, về sau cũng sẽ không có huynh đệ, đời ta cũng sẽ không có huynh đệ, ngươi cút cho ta không cần ngươi cứu, ta hy vọng bị người bắt đi, ta đã sớm sống đủ rồi, ta chính là một đầu nát mạng, 10 năm trước ta nên chết rồi. Quân Thiên Tứ la lớn. Nước mắt theo khóe mắt của hắn bên trong chảy xuống. 10 năm trước, cả nhà của hắn đều bị người giết chết, nguyên lai cũng là bởi vì hắn, là hắn liên lụy cả nhà của mình. 10 năm này hắn trốn đông trốn tây, trải qua không phải người thời gian. Hắn không thể tin được bất luận kẻ nào. Trong mắt hắn chỉ có chính mình muốn giết người cùng không muốn giết người. Uy, huynh đệ, mặc dù ta chưa từng gặp qua ngươi, nhưng đoàn trưởng nói. Chỉ cần là Minh Vương dòng binh đoàn người, vậy chúng ta chính là huynh đệ, ngươi không cần mắng nữa, coi như ngươi làm sao mắng, đoàn trưởng cũng sẽ không đi. Nguyên Đan la lớn. Ngớ ngẩn sao các ngươi đều là ngớ ngẩn sao bọn hắn là Vũ Đế người, đứng tại bên cạnh ta người này họ Hạng, cùng Vũ Đế một cái dòng họ, ngươi minh bạch điều này đại biểu cái gì sao các ngươi là không thể nào thắng được, liền xem như thắng, các ngươi cũng không có khả năng cùng Vũ Đế chống lại, hiện tại liền đi, không nên đắc tội Vũ Đế người. Nếu không các ngươi tất cả đều sẽ chết. Quân Thiên Tứ la lớn. Năm người đứng ở nơi đó cái gì cũng không nói. Vũ Đế Hạ Thiên mỉm cười dù sao sớm tối đều muốn đánh. vậy liền không bằng hiện tại đánh đi. Hắn trực tiếp giơ lên tay phải của mình. Bốn người khác cũng đi theo giơ lên tay phải của mình. Hạ Thiên, ta van ngươi, ngươi bây giờ đi còn tới phải gấp, không cần lại sai đi xuống. Quân Thiên Tứ hô. Hạ Thiên không có trả lời, hắn cao cao nâng lên tay phải trực tiếp nắm tay. Bốn người khác cũng đi theo nắm tay. Chúng ta dòng binh đoàn tên gọi là gì? Hạ Thiên la lớn. Thanh âm của hắn rất lớn, khí thế mười phần, chấn nhiếp đến hiện trường mỗi người. Minh Vương dòng binh đoàn, Duy Nguyệt bọn người hô, lúc này bọn hắn phi thường kích động, sống nhiều năm như vậy, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có kích động như thế qua. Khẩu hiệu của chúng ta là Hạ Thiên lần nữa hô. Không vứt bỏ, không từ bỏ, bốn người cùng một chỗ hô. Vậy bây giờ có người bắt huynh đệ của chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Thiên hô. Đánh hắn, bốn người hô. Sai, là đánh chết đám này cháu con rùa. Hết chương 2448. Chương 2449 một bang đáng tin huynh đệ. Người đang ép tuy ô. Đồ đần, một bang đồ đần. Quân Thiên Tứ nước mắt không nhịn được chảy xuống. Hắn đời này chưa hề cảm động qua. Đây là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất cảm động. Ba ba. Hạng đại nhân trực tiếp vỗ tay. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc, thật sự là quá cảm động, như thế cảm nhân hình tượng ta xem về sau thật sự là nước mắt không nhịn được lưu a. Ha ha ha ha. Hạng đại nhân điên cuồng cười to nói, hắn cảm thấy lúc này nhìn thấy hết thảy quá khôi hài, Quân Thiên Tứ thế mà lại có huynh đệ, mà lại những người này thế mà tại cái này diễn ra mới ra cầu huyết tình huynh đệ. Cười n. M, B, nhìn xem ngươi cái kia miệng đầy răng vàng khè, không biết còn tưởng rằng ngươi ăn, si nữa nha. Hạ Thiên trực tiếp mắng. Ách, hạng đại nhân tiếng cười yên lặng mà dừng, sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi có bị bệnh không? Ngươi là ai? Ngươi hỏi ta nào biết được a? Về nhà hỏi N, M đi, nhưng là nhớ kỹ, tuyệt đối đừng hỏi quá cẩn thận, vạn nhất ngươi M cũng không biết ngươi đến cùng là nàng với ai, sinh nhiều xấu hổ a. Hạ Thiên ngôn ngữ có thể nói là vô cùng sắc bén. Lần này cái kia hạng đại nhân sắc mặt liền càng thêm khó coi. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Hạng đại nhân một mặt lửa giận. Ta làm sao lại không dám như thế nói chuyện với ngươi? Ngươi cho ngươi là ai a? Hoàng thượng thịt thịt, ngươi tốt si a? Hạ Thiên mười phần khinh thường phủi một chút hạng đại nhân. Ngươi muốn chết? Hạng đại nhân sắc mặt triệt để lạnh xuống. Đã nói với ta câu nói này người. Không có 100 cái cũng có 80 cái, kết quả toàn chết nhiều, cái này giống như là một cái ma chú đồng dạng, ai nói ai chết, hôm nay đến phiên ngươi. Hạ Thiên dùng tay chỉ hạng đại nhân nói. Ha ha ha ha. Hạng đại nhân đột nhiên phá lên cười, chết cười ta, thật sự là chết cười ta, ngươi lại còn nói ta sẽ chết, đây quả thực là thiên đại trò đùa, ngươi có biết hay không ta họ gì? Ta thế nhưng là họ Hạng. Ta đều nói cho ngươi biết, ngươi họ gì phải trở về hỏi ngươi em mờ đi. Vạn nhất sai lầm không tốt lắm. Hạ Thiên la lớn. Duy Nguyệt bọn người theo Hạ Thiên thời gian dài như vậy, tổng kết ra điểm thứ nhất chính là, tuyệt đối không nên cùng Hạ Thiên so mắng chửi người. Kia là căn bản là mắng không thắng. Vô luận là ở đâu, kia cũng là Hạ Thiên sân nhà. Đang mắng người giới, Hạ Thiên là thiên hạ đệ nhất. Hạng đại nhân lúc này đã tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Hạ Thiên, ta Quân Thiên Tứ đời này có thể kết giao đến ngươi dạng này huynh đệ, ta thỏa mãn, ta van cầu ngươi, ngươi đi đi. Quân Thiên Tứ minh bạch, cứng rắn đã không được, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đến mềm, hắn chỉ là hy vọng Hạ Thiên có thể đi, có thể rời đi nơi này, dạng này Hạ Thiên mới có sinh cơ hội. Đi. Hạ Thiên mỉm cười. Quân Thiên Tứ, ngươi phải hiểu được, dù là ta Hạ Thiên chết trận, ta cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ huynh đệ, chờ lấy ta cái này đi lên tiếp ngươi. Bạch. Hạ Thiên trực tiếp theo nhà lầu nhảy xuống, sau đó hắn trực tiếp chạy hướng về phía tòa nào Vũ Đế Lâu. Duy Nguyệt bọn người theo sát phía sau. Một nhóm 5 người tốc độ thật nhanh, bọn hắn vào thẳng hướng về phía đối diện Vũ Đế Lâu. Bá Thiên, ta muốn bọn hắn 5 cái chết không yên lành. Hạng đại nhân nói, hắn nhưng là họ Hạng, cao cao tại thượng, đặc biệt là tại loại địa phương nhỏ này, nhưng là hôm nay hắn thế mà bị người mắng, mà lại là mắng thảm hại như vậy. Cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng, hắn hôm nay nhất định phải diệt đi những người này. Đúng rồi, cái kia Hạ Thiên ta muốn sống. Yên tâm đi, đại nhân, đều đã sắp xếp xong xuôi, ta bá nhà 4 hộ vệ tất cả đều phân bố tại vừa đến 4 tầng, bọn hắn sẽ giải quyết Hạ Thiên tứ đại thủ hạ, mà ta thì sẽ canh giữ ở tầng thứ 5. Bá Thiên 10 phần tự tin nói. Hạng đại nhân nhẹ gật đầu, sau đó hắn đối người bên cạnh phất phất tay, các người đi giúp ta một tay, mỗi tầng cho ta thêm 1.000 người, những người khác lưu tại tầng thứ 5, dạng này mới càng có ý tứ. Những người kia đều là hắn mang tới người, thực lực tất cả đều không yếu, năm đỉnh ngũ giai trở lên. Ầm ầm. Trùng trùng điệp điệp đám người trực tiếp hướng phía dưới chạy tới. Bạch. Hạ Thiên vào tới Vũ Đế lâu dưới lầu, sau đó hắn trực tiếp đem bảng hiệu hái xuống. Ầm. Một quyền đánh vào mặt bài phía trên. Đây là Hạ Thiên quy củ, đại nhân đánh trước mặt, đánh nhau trước hủy đi bảng hiệu. Oanh. Bảng hiệu trực tiếp bị hắn dùng sức ném tới lầu 5. Cái gì? Bá Thiên nhìn thấy cái kia gãy mất bảng hiệu, sắc mặt lập tức biến đổi. Cái bảng hiệu này thế nhưng là biểu tượng A, nó đại biểu cho Vũ Đế quyền uy, Vũ Đế thế lực, nhưng là hôm nay lại có thể có người dám đem tấm bảng hiệu này đá nát. Hừ, Hạng đại nhân hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là đối với chuyện này bất mãn vô cùng, dù sao tấm bảng hiệu này thế nhưng là đại biểu cho Vũ Đế quyền uy. Hiện tại hủy đi, vậy liền đại biểu là Bá Thiên không có bảo vệ cẩn thận. Đại nhân, thuộc hạ biết tội, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn, cho nên mới để bảng hiệu bị hao tổn, thuộc hạ nhất định sẽ dùng máu tươi của hắn đến rửa sạch sỉ nhục này. Bá Thiên vội vàng nói. Liền lần này, nếu như lần sau ta phát hiện ngươi còn bảo hộ không tốt Vũ Đế bề ngoài, vậy ta ngay tại chỗ phán xử tử hình ngươi. Hạng đại nhân lạnh lùng nói. Vâng, đa tạ đại nhân. Bá Thiên phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Hắn nhưng là Vũ Đế cảng đại biểu A. Mà tấm bảng hiệu này phảng phất như là quân kỳ đồng dạng, bảng hiệu đứt mất, phảng phất như là quân kỳ đổ đồng dạng. Đây đối với bọn hắn đến nói có thể nói là sỉ nhục lớn lao. Bạch. Hạ Thiên bọn hắn năm cái vào thẳng đến tầng thứ nhất, lúc này tầng thứ nhất thủ quan là một tên nữ nhân cùng 1.000 tên siêu cấp chiến sĩ. Là cái đàn bà, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đoàn trưởng, cái này đàn bà liền giao cho ta đi. Thương Thức tự tin nói. Cẩn thận, Hạ Thiên nói. Sau đó bọn hắn hướng về lầu 2 đi đến, những người kia cũng không có cản bọn hắn, mà là tùy ý bọn hắn lên lầu, tầng thứ nhất liền giao cho Thương Thước. Tầng thứ 2. Đối thủ là một cái thể trạng phi thường tráng người, hắn toàn thân trên dưới cơ bắp tràn đầy bạo tạc lực, đương nhiên, đồng dạng có 1.000 tên siêu cấp đứng tại ở nơi đó. Đoàn trưởng, so khổ người lớn, không ai hơn được ta. Gấu Mập 10 phần tự tin nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn đi hướng tầng thứ 3, tầng thứ 2 liền giao cho Gấu Mập. Tầng thứ 3. Thủ quan là một tên bá thương nam tử này tướng mạo tuấn tiếu, nhưng là trường thương trong tay lại phảng phất là câu mạng liêm đao đồng dạng, tầng này đồng dạng có 1.000 tên chiến sĩ. So thương pháp, ta cũng sẽ không thua. Duy Nguyệt mỉm cười. Duy Nguyệt, được hay không a? Đối diện nhìn thế nhưng là rất cường đại. Hạ Thiên nói. Đoàn trưởng, ta rất nhanh liền sẽ lên đi xem trò vui. Duy Nguyệt nói. Tầng thứ 4. Thủ quan người là một cái mặt chữ quốc, tay cầm chiến kích người, tầng này đồng dạng có 1.000 tên chiến sĩ. Đoàn trưởng, so bá đạo, ta tự nhận không thua bởi đối diện gia hỏa này. Nguyên Đan lãnh khốc nói. Thật sự là một bang đáng sợ huynh đệ a. Hạ Thiên trực tiếp hướng tầng thứ 5 đi đến. Tầng thứ 5. Quân Thiên Tứ Sở tại địa. Hết chương 2449. Chương 2450 chuẩn bị chiến đấu. Người đang ép tuy ô. Tầng thứ 5. Hạ Thiên lúc này đi tới tầng thứ 5. Tầng thứ nhất là nữ nhân đối chiến nữ nhân, Thương Thước đối chiến bá 4. Tầng thứ 2 là mập mạp đối chiến mập mạp, Gấu Mập đối chiến bá 3. Tầng thứ 3 là soái ca đối chiến soái ca, Duy Nguyệt đối chiến bá 2. Tầng thứ 4 là bá đạo đối chiến bá đạo, Nguyên Đan đối chiến bá 1. Mà cái này tầng thứ 5, chính là Hạ Thiên đối chiến bá Thiên. Thống lĩnh quyết đấu. Hạ Thiên là Minh Vương Dòng binh đoàn lão đại, đối phương là Vũ Đế cảng lão đại, hai người đều riêng phần mình đại biểu cho thế lực của mình cùng thân phận. Đạp. Hạ Thiên đi tới lầu 5 vị trí. Lúc này nơi này có hơn 5.000 tên cao thủ, lại thêm Bá Thiên, Mặt Lạnh, Hạng đại nhân cùng Quân Thiên Tứ. Hạ Thiên, Quân Thiên Tứ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm nói ra cảm ơn ngươi. Hắn biết, mình bây giờ liền xem như lại nói cái gì, Hạ Thiên cũng sẽ không đi, mà lại liền xem như hiện tại hắn muốn đi cũng không kịp, người nơi này là không thể nào thả hắn rời đi, vì lẽ đó hiện tại hắn có khả năng làm chỉ là cầu nguyện Hạ Thiên có thể chiến thắng. Ngươi không sao chứ, một hồi còn có thể hay không đánh? Hạ Thiên nhìn về phía Quân Thiên Tứ hỏi. Ta chữ vật dây chuẩn bị lấy đi, mà lại ta hiện tại trên tay mang theo dây xích là có phong ấn tác dụng, ta nửa điểm khí lực cũng không dùng tới tới. Quân Thiên Tứ lung lay mình trên hai tay dây xích nói. Hừ, loại này dây xích thế nhưng là cùng ma giới giáp phùng ngục giam bên trong dây xích là đồng dạng chất liệu, đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ bảy đỉnh, liền xem như cửu đỉnh cao thủ bị khóa bên trên về sau, cũng giống vậy biến thành một người bình thường. Hạng đại nhân mười phần tự hào nói, loại này dây xích cũng không phải tùy tiện loại người gì cũng có tư cách sử dụng. Ta nghe nói người bị người đánh bại Hạ Thiên không để ý đến hạng đại nhân, trực tiếp nhìn nói với Quân Thiên Tứ. Bọn hắn hơn vạn người đánh một mình ta, nếu không chỉ bằng hắn mặt lạnh một người muốn chiến thắng ta, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Quân Thiên Tứ mười phần khó chịu nói, lần trước đại chiến mặc dù là hắn thua, nhưng đối phương là hơn vạn người đánh hắn một cái. Nhiều người đánh người ít chính là khi dễ người. Một khi người ít người kia xuất hiện mảy may sai sót, như vậy liền sẽ có liên tục không ngừng công kích đánh về phía hắn, cuối cùng chỉ có thể không ngừng tiến hành phòng thủ, cái này càng ngày càng bị động. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất càn rỡ sao? Lần này ta ngược lại muốn xem ngươi còn thế nào tiếp tục càn rỡ. Hạng đại nhân khóe miệng có chút một tà, lúc này hắn đã đang đợi xem kịch vui, chờ đợi lấy nhìn Hạ Thiên bị ngược. Bá Thiên chậm rãi đi lên phía trước. Hạ Thiên chưa nghe nói qua, Minh Vương Dòng binh đoàn không biết là thứ gì, trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ sâu kiến. Bá Thiên lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, vừa rồi Hạ Thiên đá gãy Vũ Đế Lâu bảng hiệu, cái này có thể nói là gắng gượng đánh mặt của hắn, mà lại hạng đại nhân còn ở nơi này. Cái này càng thêm lộ ra hắn vô năng. Cái này hắn có thể chịu không được. Vì lẽ đó hắn lần này cần triệt để đánh cho tàn phế Hạ Thiên, đến rửa sạch nó sỉ nhục. 3. Bá Thiên trên đầu xuất hiện 7 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. 7 đỉnh cửu giai. Quyết định cao thủ. 7 đỉnh cửu giai thực lực tại Cửu Châu, cái kia đã coi là khá tốt, bởi vì 8 đỉnh trở lên cao thủ đồng dạng đều là tên tuổi bên ngoài, hoặc là chính là cái gì tông cao thủ, hoặc là chính là cái gì đại thành trì cao thủ. Nhưng hắn cũng không phải là. Hắn chỉ là cái này nho nhỏ mậu dịch cảng khẩu tiểu thành chủ. Gần biển thành vốn cũng không lớn. Bị ngũ đại thế lực người một chia cắt về sau, vậy lại càng không có còn lại cái gì. Vì lẽ đó mặc dù cũng coi là một cái tiểu thành chủ, nhưng trên thực tế chỉ là một cái hạ nhân mà thôi. Hạng gia hạ nhân, hơn nữa còn là cấp thấp hạ nhân. Bất quá hắn vẫn luôn đang cố gắng, tranh thủ có một ngày lên làm hạng gia cao cấp hạ nhân. 7 đỉnh cửu giai không tệ a. Hạ Thiên mỉm cười, trên đầu của hắn xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. 5 đỉnh cửu giai. Khi mọi người nhìn thấy hắn chỉ có 5 đỉnh cửu giai thực lực lúc, đều là sững sờ. Ha ha ha ha, chết cười ta, hắn thế mà chỉ là 5 đỉnh cửu giai tiểu tử thúi, vừa mới bắt đầu hắn thổi như vậy vang dội, ta còn tưởng rằng hắn là cao thủ gì đâu, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế a, hắn thế mà chỉ là 5 đỉnh cửu giai tiểu tử thúi. Hạng đại nhân bắt đầu điên cuồng cười to. Hắn cảm giác đây chính là thế kỷ này buồn cười lớn nhất. Hạ Thiên thế mà chỉ là 5 đỉnh cửu giai thực lực, chút thực lực ấy thế mà còn cùng hắn trang. Thủ hạ của hắn đứng tại một loạt, tùy tiện đạp một cước, thực lực của người kia đều sẽ cùng Hạ Thiên không sai biệt lắm. 5 đỉnh cửu giai ngươi chỉ bằng chút bản lãnh này liền dám xông vào ta Vũ Đế cảng? Bá Thiên trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, loại này khinh thường là phát ra từ nội tâm khinh thường, khinh bỉ. Quá thấp. Nếu như nói Hạ Thiên thực lực là 7 đỉnh ngũ giai, vậy hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, thế nhưng là Hạ Thiên lại là 5 đỉnh cửu giai, cùng hắn ở giữa chênh lệch lấy dòng giã 2 đỉnh thực lực. Hắn là 7 đỉnh cửu giai, Hạ Thiên là 5 đỉnh cửu giai. Ở trong đó chênh lệch cũng không phải một chút điểm A. Muốn nhiều như vậy đỉnh có làm được cái gì, có thể đánh là được rồi chứ sao? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hừ, thật sự là không biết sống chết, ta trước hết để ngươi nhìn xem cái gì gọi là 6 đỉnh thực lực, cái gì gọi là 7 đỉnh thực lực. Bá Thiên nói xong trực tiếp đi hướng Hạ Thiên, hắn cứ như vậy dựa vào đi tới. Hạ Thiên đứng tại chỗ không hề động. Làm Bá Thiên đi đến Hạ Thiên trước mặt lúc, trực tiếp một quyền đánh ra. Hắn đã sử dụng 6 đỉnh năng lực đem hoàn cảnh chung quanh tất cả đều cho cải biến, hắn tin tưởng mình một quyền này cơ hồ liền có thể muốn hạ thiên mạng nhỏ, đây chính là 6 đỉnh trở lên khi dễ 6 đỉnh trở xuống bản sự, hoàn toàn chính là khi dễ, bởi vì 6 đỉnh năng lực là đủ đánh bại 6 đỉnh trở xuống tất cả mọi người, đặc biệt là hắn loại này đã sớm đối 6 đỉnh cảm ngộ đến cực hạn người. Uy lực của một quyền này 10 phần lớn. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Một cỗ nguy cơ trực tiếp xuất hiện tại trước ngực của hắn. Cái gì? Bá Thiên lập tức nhướng mày, hắn không nghĩ tới mình thế mà thất thủ, mà lại Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc đối với hắn tiến hành phản kích. Ba thân thuật. Đây là 7 đỉnh năng lực, thân thể hóa thành 3 cái tàn ảnh, bản thể của hắn tại cái này 3 cái tàn ảnh bên trong nhanh chóng di động tới, vì lẽ đó Hạ Thiên vô luận công kích cái nào, cơ hồ cũng không thể là thật, trừ phi mèo mù vớ cá rán, hắn trực tiếp trùng hợp đánh tới đối phương. Thế nhưng là dạng này tỷ lệ cũng là phi thường thấp. Bởi vì đối phương nếu như phát hiện người muốn đánh trúng đối phương, hắn cũng sẽ tiến hành né tránh. Bình thường đến nói, một chiêu này có thể nói là tại 7 đỉnh trở xuống liền vô địch. Bởi vì 7 đỉnh trở xuống người căn bản là đối với hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Có thể đối thủ của hắn là Hạ Thiên. Hạ Thiên sớm đã đem mắt thấu thị mở ra mắt thấu thị hắn, nháy mắt liền thấy chân chính Bá Thiên. Nắm đấm của hắn trực tiếp đánh về phía Bá Thiên ngực, từ vu Bá Thiên vừa rồi chính là bị Hạ Thiên đánh lén, dưới chân bộ pháp căn bản cũng không có dẫm ổn, vì lẽ đó lần này hắn cơ hồ là nhiều không ra, vì lẽ đó hắn vội vàng vận khởi hai tay tiến hành ngăn cản. Quân Thiên Tứ, chuẩn bị chiến đấu, Hạ Thiên trực tiếp la lớn. Hết chương 2450. Chương 2451 rốt cục có thể mở làm. Người đang ép tuy ô. Oanh. Bá Thiên thân thể trong cùng một lúc bị đánh bay ra ngoài. Cấp 8 thân pháp, trời lôi bộ. 2234567, lão tử liền yêu cưa bom số 1. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạng Đại Nhân, một quyền đánh ra. Mơ tưởng, Hạng Đại Nhân bên người mặt lạnh nháy mắt xuất thủ, hắn làm sao lại để Hạng Đại Nhân thụ thương đâu, hắn nhưng là Hạng Đại Nhân hộ vệ. Nếu như Hạng Đại Nhân ở trước mặt của hắn thụ thương, vậy hắn có thể nói là mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Oanh! Hắn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Bạch! Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Kim quang lóe lên. Đang! Quân Thiên Tứ trên tay dây xích trực tiếp gãy mất. Cho ngươi, đây chính là ngươi chữ vật dây chuyền. Hạ Thiên trực tiếp đem Quân Thiên Tứ chữ vật dây chuyền giao cho hắn. Lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Nhanh. Quá nhanh, vừa rồi hết thảy có thể nói là phát sinh quá nhanh, bọn hắn đến bây giờ đều không có hiểu được đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đây hết thảy đã nhanh đến bất khả tư nghị, mà lại động tác một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi, không có chút nào sai lầm, nói cách khác, Hạ Thiên theo chiêu thứ nhất bắt đầu cũng đã đem đây hết thảy đều kế hoạch tốt. Vì lẽ đó hắn động thủ thời điểm mới có thể một mạch mà thành, không có chút nào sai sót. Đây hết thảy quả thực liền có thể nói là quá kinh người. Tựu liền Bá Thiên mấy người cũng tất cả đều bị Hạ Thiên khả năng tính toán cho triệt để sợ ngây người, không đường là hắn xuất thủ đánh lén Hạng Đại Nhân, vẫn là dẫn ra mặt lạnh, đều có thể nói là thiên y vô phùng, đem tất cả mọi người mông tại liễu cổ lý. Đoàn trưởng, là của ta, Quân Thiên Tứ mỉm cười, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh đại đao. Ngươi được hay không? Đừng có lại bị người đánh, vậy liền quá không có tiền đồ. Hạ Thiên nhìn nói với Quân Thiên Tứ. Tuyệt đối đi, Quân Thiên Tứ nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi hướng Bá Thiên, lần này ta xứng làm đối thủ của ngươi sao? Hạ Thiên, tên của ngươi ta nhớ kỹ, thật không nghĩ tới a, ngươi thế mà lấy năm đỉnh cửu giai cảnh giới làm ra như thế không tầm thường cử động, rất tốt, tiếp xuống ta sẽ nghiêm túc đối đãi ngươi. Bá Thiên lúc này cũng tới hứng thú. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể mạnh như vậy, hắn 6 đỉnh năng lực cùng 7 đỉnh năng lực trước mặt Hạ Thiên như là không có tác dụng. Dạng này mới có chút ý tứ, Hạ Thiên tay phải hất lên, âm dương tử mấu kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đối phương thế nhưng là 7 đỉnh cửu giai cao thủ, hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Mà lại đối phương vẫn là vũ đế người, không có khả năng không có điểm bản sự. Lúc này Quân Thiên Tứ nâng tay phải lên, bên trong đại đao trực tiếp chỉ hướng đối diện mặt lạnh tới đi, đến một trận nam nhân ở giữa quyết đấu. mặt lạnh không nói gì, mà là nhìn thoáng qua bên người Hạng đại nhân. Hạng đại nhân chau mày, sự tình vừa rồi cho hắn trùng kích quá lớn, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có loại thực lực này, càng không có nghĩ tới Hạ Thiên lại có phá vỡ loại kia dây xích vũ khí, đây đối với hắn đến nói có thể nói là đại sự a, nếu như hắn có thể đạt được Hạ Thiên cái kia vũ khí, vậy hắn về sau chẳng phải là cũng có thể phá vỡ loại này dây xích, đây đối với hắn đến nói quả thực chính là thiên đại sự tình a. Mặt lạnh, cho ta lại đem hắn bắt trở lại, lần này trực tiếp đem hắn gân tay gân chân tất cả đều cho ta chọn lấy, xương cốt tất cả đều đánh cho ta đoạn. Hạng đại nhân lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân, mặt lạnh nói xong trực tiếp đi hướng quân thiên tứ, trong tay phải của hắn cũng xuất hiện một thanh đại đao. Đại đao đối đại đao. Ngươi không phải là đối thủ của ta, mặt lạnh cả người giọng nói bình thản, mặt không hề cảm xúc. Thật sao không đánh qua làm sao biết ai mạnh ai yếu đâu. Quân thiên tứ nói xong trực tiếp lui về phía sau, đằng sau nơi đó càng thêm rộng rãi, cũng càng thêm thích hợp chiến đấu. Bá thiên, giết hắn cho ta không muốn sống miệng, ta chỉ cần hắn chết. Hạng đại nhân đột nhiên hô, hắn vừa mới bắt đầu sở dĩ không cho bá thiên giết Hạ Thiên, cũng là bởi vì hắn muốn thật tốt tra tấn Hạ Thiên, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thực lực cùng Hạ Thiên bảo bối lúc, hắn liền triệt để không muốn để lại Hạ Thiên người sống, hắn lo lắng sẽ xuất hiện cái gì sai lầm, mà lại hắn sốt ruột muốn Hạ Thiên bảo bối. Lúc này cái kia hơn 5.000 người đại quân trực tiếp thủ hộ tại Hạng đại nhân xung quanh. Bọn hắn đây là tại bảo hộ Hạng đại nhân an toàn, để phòng Hạ Thiên lần nữa đánh lén. Vâng, đại nhân, bá thiên hai tay vung lên, hai thanh đoạn đâm trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Hạ Thiên versus bá thiên. Trên quảng trường, mấy người các ngươi, cho ta ngăn lại bên này mấy người, ta đi cứu đại ca. Lan hai đại âm thanh hô, mặc dù vũ đế cảng bên trong người mạnh nhất đều đã bị Hạ Thiên bọn người gánh vác, nhưng là nơi này vẫn là có một bộ phận cao thủ, những cao thủ này thực lực cũng không yếu. Vâng, mấy người kia trực tiếp cùng vũ đế cảng bên trong cao thủ đại chiến lại với nhau. Lan thứ hai là dẫn đầu xông về phía trước. Mắt thấy hắn liền muốn vào tới Lan cự trước mặt. Oanh! Đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp ngăn ở hắn trước mặt. Là chấp hành quan. Cái gì? Lan hai sắc mặt lập tức biến đổi, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng cái này chấp hành quan là một cái quan văn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này chấp hành quan thế mà cũng là quan võ. Thôi đi, một bang nho nhỏ sơn tặc, mặc dù chiếm núi làm vua, nhưng các ngươi thật chẳng lẽ cho là mình chính là vương sao dám đến chúng ta gần biển thành Dương Oai, vậy liền tất cả đều lưu tại nơi này đi. Chấp hành quan trực tiếp dẫn đầu xông tới, sau đó xung quanh xuất hiện lần nữa số lớn cao thủ. Nguyên bản bọn sơn tặc đã chiếm cứ ưu thế, bọn hắn rất nhanh liền có thể đem lão đại cứu ra, nhưng lúc này bọn hắn một lần nữa sa vào đến trong khổ chiến. Còn có 20 phút, thời gian vừa đến, trực tiếp hành hình chấp hành quan đối đao phủ ra lệnh. Vâng, đao phủ cung kính nói. 20 phút. Vũ đế cảng nói cái gì thời điểm giết người, vậy thì cái gì thời điểm giết người, thời gian sẽ không cải biến, không quản xuất hiện chuyện gì, bọn hắn cũng sẽ không cải biến. Bởi vì đây là hứa hẹn, vũ đế cảng chính là muốn làm ra nhất ngôn cửu đỉnh tư thái, bọn hắn muốn để tất cả mọi người minh bạch, vũ đế cảng nói ra, vậy liền nhất định sẽ làm được. Lan cự không đơn thuần là lan núi đầu lĩnh, cũng là phụ cận tất cả sơn tặc trong lòng ký thác, chỉ cần hắn chết, như vậy tất cả sơn tặc liền sẽ nháy mắt biến thành năm bè bảy mảng, cũng không còn có thể đối ngũ đại thế lực cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Các huynh đệ, liều mạng, nhất định phải cứu ra đại ca. Lan hai đại âm thanh hô. Sau đó hắn cùng chấp hành quan đại chiến lại với nhau. Nhìn xem xung quanh một cái tiếp theo một cái huynh đệ ngã xuống, Lan cự lòng đang nhỏ máu, hắn cắn nát bờ môi của mình, nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác được đau nhức, bởi vì hắn hiện tại tất cả đau nhức cũng không sánh nổi nội tâm đau nhức. Vũ đế trong lâu. Rốt cục có thể mở làm đi. Cấp 9 công pháp hồng gia âm dương kiếm. Lĩnh vực tử mẫu xuất kích. Tử mẫu song kiếm, nháy mắt xuất kích. Hạ Thiên lúc ấy chính là lợi dụng một chiêu này đánh bại tên kia địa bảng người ứng cử thứ 98 húc đan tử. Hừ. Bá Thiên hừ lạnh một tiếng. Bá Vương cửu thức. Hết chương 2451. Chương 2452 đáng tin đồng đội. Người đang ép tuy ô. Hưu. Song kiếm xen lẫn. Uy lực mạnh mẽ. Tử kiếm cùng mẫu kiếm đồng thời giáp công. Giết, kiếm quang đồng thời theo hai cái phương hướng đâm tới. Song kiếm uy lực cực kỳ cường hãn, tại lĩnh vực bên trong, song kiếm cũng biến thành 10 phần phi thường quỷ dị. Bá Thiên Song Thư nháy mắt công hướng Tử Mẫu song kiếm. Đang. Bá Vương Cửu Thức. Đâm. Song Thư nháy mắt xuất kích, Bá Vương Cửu Thức là bá đạo nhất chín thức công pháp, đây là năm đó Vũ Đế sáng tạo đi ra mạnh nhất chín thức công kích thể thuật, cái này chín thức có thể phụ tá bất kỳ vũ khí nào. Ầm ầm. Bá Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy ra ngoài. Thật mạnh lực công kích a. Bá Thiên kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, vừa rồi hắn chỉ biết là Hạ Thiên thân pháp không sai, mà lại trong đầu có tất cả của mình bộ chiến đấu hệ thống, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lực công kích thế mà cũng như thế cường hãn, thực lực của hắn rõ ràng chỉ có 5 đỉnh cửu giai mà thôi, nhưng là hắn lại có thể phát ra cường đại như vậy công kích. Vẫn là kém một chút a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nguyên bản cho là mình lực công kích liền đã vô cùng cường hãn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới mình thực lực vẫn là cùng đối phương có nhất định chênh lệch a. Hắn dù sao chỉ có 5 đỉnh cửu giai thực lực, mà Bá Thiên thì là có 7 đỉnh cửu giai thực lực. Giữa hai bên có thiên nhiên chênh lệch. Ngươi cùng ta chênh lệch cũng không phải từng chút một hồi ta sẽ để cho ngươi thấy cái gì là chân chính chênh lệch. Bá Thiên thể nội khí thế phi phàm, trong mắt hắn, Hạ Thiên vẫn là yếu. Mặc dù Hạ Thiên thủ đoạn vô cùng cường hãn, nhưng nói cho cùng, Hạ Thiên cũng chỉ bất quá là một cái 5 đỉnh cửu giai người mà thôi. Vô luận hắn thủ đoạn cỡ nào mạnh, cảnh giới của hắn cũng giới hạn hắn thực lực. Đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự, muốn đánh qua mới biết được. Hạ Thiên trực tiếp hướng Bá Thiên phóng đi. Đang. Hai người công kích đánh nhau. Ầm ầm. Lúc này bên cạnh Mặt Lạnh cùng Quân Thiên Tứ hai người chiến đấu có thể nói là vô cùng đặc sắc, hai người bọn họ đều là đao khách, mà lại đao pháp phi thường cường hãn, người tới ta đi hai người đã giao đấu hơn 100 cái hiệp. Bá Thiên, ngươi đang làm cái gì, nhanh lên giết hắn cho ta. Hạng đại nhân 10 phần không vui nói. Hạ Thiên không chết, trong lòng của hắn vẫn không cách nào được an bình. Bá Vương Cửu Thức. Đá. Bá đạo, Bá Thiên công kích vô cùng bá đạo. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong đều tràn đầy vô tận bá đạo ý. Một cước này phảng phất là có sơn băng điện liệt chi thế. Vô tận chân ảnh đá vào trên mặt đất. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ta là lão trung y, chuyên trị cưa bom số 1. Hạ Thiên niệm xong khẩu quyết về sau, chân phải của hắn bắt đầu ở trên mặt đất nhanh chóng dẫm đạp, chân trái phảng phất như là đang đứng tại nguyên chỗ đồng dạng, thế nhưng là thân thể của hắn lại tại động. Oanh oanh. Những cái kia chân ảnh đá vào trên mặt đất. Mặt đất bị đá ra từng cái hố sâu. Hừ tiểu tử, có bản lĩnh chúng ta ra ngoài đánh Bá Thiên cũng không muốn đem nơi này làm hỏng, ở đây đánh, hắn rõ ràng là không thả ra. Chả lẽ lại sợ ngươi Hạ Thiên khí thế ngập trời. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân thể trực tiếp rơi vào bên ngoài. Nơi này là một cái bể trên 100 mét quảng trường. Oanh. Bá Thiên thân thể từ trên xuống dưới, trực tiếp rơi trên mặt đất trực tiếp bị hắn ném ra một cái hố cạn. Tiểu tử này không đơn giản a, 5 đỉnh cửu giai cảnh giới lại có thể cùng Bá Thiên chống lại. Hạng đại nhân kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy tới. Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực càng cường đại, vậy lại càng đại biểu Hạ Thiên trên thân có bí mật. Hừ, chỉ cần giết ngươi. Như vậy bí mật trên người của ngươi liền đều là ta, công pháp của ngươi, vũ khí của ngươi. Hạng đại nhân một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, hắn lúc này đã bắt đầu ảo tưởng khi hắn đạt được Hạ Thiên công pháp và vũ khí về sau mình sẽ trở nên cường đại cỡ nào. 5 đỉnh cửu giai liền đã dùng thực lực cường đại như vậy. Vậy hắn đạt được loại công pháp này cùng vũ khí về sau chẳng lẽ có thể trong gia tộc hiển lộ tài năng? Đang đang. Hạ Thiên cùng Bá Thiên hai người ngươi tới ta đi đại chiến hơn 10 cái hiệp, hai người chiến đấu muốn so người khác càng thêm bạo lực. Ầm. Hai người đối kích về sau đồng thời lui về phía sau. Ầm ầm. Quân Thiên Tứ cùng Mặt Lạnh hai người cũng là từ phía trên đánh hạ. Ầm. Quân Thiên Tứ trên thân trực tiếp bị Mặt Lạnh hung hăng bổ một đao. Phốc. Máu tươi từ Quân Thiên Tứ trên thân phun ra. Xem ra ngươi huynh đệ không được a, Bá Thiên lạnh lùng nói. Các huynh đệ của ta thế nhưng là đều phi thường đáng tin. Hạ Thiên mỉm cười. Oanh. Cùng lúc đó, Bốn đạo thân ảnh theo bốn cái tầng lầu bên trong bay ra, lúc này bốn người này máu me khắp người, gấu mập càng là cả người đều sưng mặt sưng mũi, thảm nhất chính là Nguyên Đan, hắn là trong mấy người mạnh nhất, nhưng hắn đối thủ cũng là mấy người này bên trong lợi hại nhất, bá hai. Nguyên Đan chân trái phía trên có cái này một cái lỗ máu, mà lại cánh tay trái rũ cụp lấy, nửa cái cánh tay trái đều kém chút bị người chặt đứt. Trước ngực một đạo thật dài vết thương. Bởi vậy có thể thấy được, chiến đấu mới vừa rồi đến tột cùng là đến cỡ nào kịch liệt. Cái gì bá thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mấy người này cái này sao có thể, những thủ hạ của ta mỗi một cái đều là bảy đỉnh trở lên cao thủ, mấy người bọn hắn chẳng qua là sáu đỉnh cửu giai mà thôi, mà lại nơi đó còn có hơn ngàn tên cao thủ phụ trợ, làm sao lại thua, mà lại bá hai là bảy đỉnh ngũ giai cao thủ, hắn làm sao lại thua. Bá thiên vốn cho là, mình mấy cái này thủ hạ là chắc thắng, thế nhưng là nhìn thấy Nguyên Đan đám người thời điểm, hắn liền rõ ràng chính mình người đều chết rồi. Mặc dù mấy người bọn hắn hiện tại vết thương chằng chịt, nhưng bọn hắn còn sống. Đoàn trưởng, chúng ta không có để ngươi thất vọng đi, Duy Nguyệt một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên hô. Đều là tốt, Hạ Thiên nói. Ầm ầm. Quân Thiên Tứ cùng mặt lạnh hai người chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt. Lúc này Quân Thiên Tứ chiếm cứ lấy thế yếu, cảnh giới của hắn là bảy đỉnh nhất giai, mà đối phương cảnh giới là bảy đỉnh cửu giai. Giữa hai người cảnh giới có thiên nhiên chênh lệch. Hừ, ngươi thua, Định mặt lạnh mười phần khinh thường nói. Thua còn sớm đây, Quân Thiên Tứ ánh mắt lạnh lẽo, sau đó thân thể của hắn tại không trung một cái bốc lên. Tự tìm đường chết, Mặt Lạnh một đao trực tiếp chém về phía Quân Thiên Tứ, giữa không trung bên trong Quân Thiên Tứ là không thể nào né tránh được lần này. Cùng lúc đó, Quân Thiên Tứ chung quanh thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. Thần đao lĩnh vực đệ nhị trọng. Bách chiến thiên hạ. Siêu. Ngay tại hai người chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, bá thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã giết tới Nguyên Đan đám người trước mặt, Nguyên Đan mấy người bọn hắn trên thân đều có tổn thương, hắn muốn trực tiếp giải quyết mấy người này. Đi chết đi, bá thiên trong tay song thứ trực tiếp đâm về phía Nguyên Đan cùng gấu mập. Lần này đánh lén thật nhanh. Mà lại vừa rồi lực chú ý của mọi người đều tại Quân Thiên Tứ cùng Mặt Lạnh nơi đó, vì lẽ đó lúc này muốn tránh đã là không thể nào. Phốc. Bá thiên trong tay song thứ bên trên nhỏ xuống huyết dịch. Hết chương 2452. Chương 2453 thượng cổ ma thần tinh huyết. Người đang ép tuy ô. Thành công. Bá thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn muốn xem đến đối phương cuối cùng cái kia đạo tuyệt vọng thần sắc. Khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, cả người đều là sững sờ, hắn song thứ xác thực công kích đến đối phương, nhưng cũng không phải là Nguyên Đan cùng gấu mập, mà là Hạ Thiên, lúc này hắn song thứ đã đâm vào Hạ Thiên hai vai bên trong. Làm sao có thể, tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Đối thủ của ngươi là ta, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Đang. Tim quang lóe lên. Song thứ trực tiếp ứng thanh mà đứt. Ken két. Cái gì, bá thiên cả người đều là sững sờ. Hắn song thứ thế nhưng là mây khí a, nhưng thế mà bị Hạ Thiên trực tiếp chặt đứt, đây cũng quá kinh khủng đi. Đoàn trưởng Nguyên Đan làm người vội vàng chạy tới, vừa rồi tại giai đoạn khẩn yếu nhất, Hạ Thiên đem bọn hắn đẩy đi, mà chính hắn thì là bị đối phương đánh trúng. Đừng tới đây, bảo vệ tốt mình, Hạ Thiên la lớn. Bá thiên nhìn xem Hạ Thiên tay phải không có bất kỳ cái gì vũ khí, hắn vừa rồi thấy rõ ràng kim quang, là đạo kim quang kia chặt đứt hắn song thứ. Hạ Thiên hai tay đặt ở hai vai của mình chỗ, sau đó hét lớn một tiếng. A! À, phốc! Hạ Thiên trực tiếp đem song thứ cho gắng gượng rút ra. Ha ha ha ha, bá thiên đột nhiên phá lên cười. Hạ Thiên, lần này ngươi thua định, hai cánh tay của ngươi trên có nghiêm trọng như vậy tổn thương, hành động lực sẽ giảm xuống 50%. Ngươi nguyên bản liền không phải là đối thủ của ta, hiện tại ngươi chỉ có chịu chết phần. Nguyên Đan mấy người cũng là một mặt lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Hạ Thiên lúc này tình trạng vô cùng không tốt. Mà lại đối phương cảnh giới quá cao. Hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ánh mắt của hắn nhìn về phía Quân Thiên Tứ nơi đó. Quân Thiên Tứ, ngươi đến cùng được hay không? Quân Thiên Tứ không có trả lời. Hắn dùng sự thực chứng minh hắn đến tột cùng được hay không. Phốc. Mặt lạnh đại đao trực tiếp chạm tại hắn vai phải phía trên. Cùng lúc đó, Quân Thiên Tứ trong tay phải đại đao đổi được tay trái phía trên. Phốc! Chém ngang lưng. Nhanh! Hai người động tác quá nhanh. Vì cái gì mặt lạnh trên mặt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bởi vì ngươi không biết ta đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Quân Thiên Tứ tay trái vừa lật, trực tiếp đem đại đao thu vào. Lúc này cánh tay phải của hắn gãy mất nửa cái. Thắng thảm. Hắn chậm rãi đi tới Nguyên Đan đám người trước mặt. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn cái gì, đều là huynh đệ. Duy Nguyệt cười lớn nói. Lúc này nơi này một cái duy nhất chẳng phải thảm chính là thương thước, nàng ở đây là mấy người kiên nhẫn băng bó lại. Bá Thiên, đưa ngươi đại quân đều cho ta triệu hồi đến, những người này một cái đều không thể còn sống rời đi. Hạng đại nhân la lớn, làm mặt lạnh tử vong một khắc này, hắn luống cuống, mặt lạnh thế nhưng là hộ vệ của hắn, thực lực phi thường cường hãn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới mặt lạnh thế mà chết tại Quân Thiên Tứ trong tay. Loại tình huống này đã vượt ra khỏi hắn dự báo. Hắn không thể đợi thêm nữa. Lúc này trừ Bá Thiên bên ngoài, những người khác đã toàn bộ tử trận. Nếu như Bá Thiên tái xuất chuyện, như vậy an toàn của hắn liền không cách nào đạt được bảo đảm, mặc dù trước mặt hắn còn có hơn 5.000 tên cao thủ, nhưng hắn chính là không yên lòng. Vâng, đại nhân, Bá Thiên trực tiếp phát ra khẩn cấp tập hợp tín hiệu. Hưu. Lúc này Vũ Đế Cảng bên trong tất cả binh sĩ khi nhìn đến cái tín hiệu này thời điểm tất cả đều xông về phủ thành chủ vị trí, coi như bọn hắn mới vừa rồi còn tại cùng bọn Sơn Tặc chiến đấu, giờ khắc này bọn hắn cũng tất cả đều đình chỉ, bởi vì đây là khẩn cấp tập hợp tín hiệu, Vũ Đế Cảng bên trong lớn nhất tập hợp tín hiệu. Đáng ghét, chấp hành quan nhìn thấy tín hiệu thời điểm nhướng mày, sau đó vung tay lên hồi phủ thành chủ. Lan Hai hơi sững sờ. Vừa rồi bọn hắn người đã nhanh muốn ngăn cản không nổi Vũ Đế Cảng đại quân, thế nhưng là ngay tại lúc này, đối phương thế mà rút quân, chẳng lẽ là bọn hắn. Lúc này hắn nghĩ tới Hạ Thiên đám người kia. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm cho rằng, Hạ Thiên bọn người chỉ cần ngăn chặn đối phương cao thủ 2-30 phút như vậy đủ rồi, nhưng là bây giờ xem ra, Hạ Thiên bọn người chẳng những kéo lại đối phương, mà lại còn giống như làm cái gì khó lường sự tình, nếu không những người này cũng sẽ không đột nhiên rút quân. Lúc này Lan Nhị Đẳng người đã đem Lan Cự cứu ra. Lan Cự không nghĩ tới mình thế mà thật được cứu đi ra. Lão Nhị, vất vả ngươi. Lan Cự trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đại nhân, chúng ta muốn hay không ngăn lại những người này? Không cần, hiện tại chúng ta có thể cứu ra đại đương gia, như vậy hợp tác cũng chỉ tới kết thúc. Lan Hai nói. Lão Nhị, cái gì hợp tác? Lan Cự đột nhiên sững sờ. Không có việc gì. Đại ca, chúng ta đi thôi, các huynh đệ còn đang chờ chúng ta đâu. Lan Hai vội vàng nói, hắn hiểu được đại ca của mình tính cách, nếu như cùng đại ca nói, đại ca như vậy chắc chắn sẽ không đi. Lão Nhị, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lan trên khuôn mặt lớn dáng tươi cười biến mất. Đại ca thật không có gì, Lan Hai nói. Tốt, không có gì, chính ta đi phủ thành chủ nhìn. Lan Cự nói xong trực tiếp đi hướng phủ thành chủ. Lúc này trên người hắn xiềng xích tử đã được mở ra, mặc dù trên thân còn có tổn thương, nhưng chỉnh thể đến nói đã không có cái gì đáng ngại. Đại ca, người không thể đi, trong thành chủ phủ hiện tại tất cả đều là cao thủ, mà lại phủ thành chủ đại quân đã rút về đi, mấy người kia là không thể nào còn sống đi ra. Lan Hai vội vàng nói. Lão Nhị, nhớ kỹ ta dạy qua ngươi cái gì sao? Lan Cự nói xong trực tiếp đi hướng phủ thành chủ phương hướng. Lúc này trong phủ thành chủ. Hạ Thiên cùng Bá Thiên hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Bá Thiên là càng lớn càng lợi hại, hắn bá vương cửu thức chính là loại kia cường thế bá đạo năng lực. Oanh! Hạ Thiên thân thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Cấp 9 công pháp mặc dù lợi hại, nhưng hắn dù sao tu luyện ngắn ngủi, vì lẽ đó tạm thời không cách nào chân chính đánh bại Bá Thiên. Bất quá Bá Thiên tình huống cũng không tốt. Lúc này Bá Thiên trên thân cũng có hơn 10 đạo vết thương. Hừ, 5 phút, chỉ cần 5 phút về sau, ta đại quân liền có thể trở về, đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, lúc này hắn một mặt khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên tạm thời còn không có thua, nhưng là hắn đã tại thua biên giới, hắn có tự tin tại 5 phút bên trong đem Hạ Thiên triệt để giết chết. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cầm long thủ. Vô dụng. Bá Thiên một quyền đánh vào Hạ Thiên trong lòng bàn tay tâm. Oanh! Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Phốc. Bá Thiên xung kích đi lên, trực tiếp một quyền đánh vào Hạ Thiên ngực chỗ. Ầm. Sau đó ngay sau đó một quyền trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bại trên mặt đất. Đoàn trưởng Nguyên Đan bọn người lo lắng hô, mặc dù Hạ Thiên đã đầy đủ cường đại, thế nhưng là đối thủ lần này thực sự là quá cường đại. Người thua Bá Thiên trực tiếp đi đến Hạ Thiên trước mặt, một tay đem Hạ Thiên nhấc lên. Cứu đoàn trưởng Duy Nguyệt bọn người trực tiếp liền muốn hướng Bá Thiên phóng đi. Đứng lại cho ta, Hạ Thiên la lớn. Lúc này hắn toàn thân trên dưới đều là máu tươi, bộ dáng hết sức chật vật. Đây là ta chiến đấu, ai cũng không cho phép nhúng tay. Hạ Thiên trên mặt xuất hiện một tia dáng tươi cười. 10 giọt thượng cổ ma thần tinh huyết. Luyện hóa cho ta. Hết chương 2453. Chương 2454 Minh Vương tái sinh. Người đang ép tuy ô. Bá Thiên. Thực lực cao cường, bảy đỉnh cửu giai đỉnh phong, nắm giữ lấy vũ đế bá vương cửu thức, sức chiến đấu phi thường cường hãn. Hạ Thiên mặc dù át chủ bài đông đảo, càng là nắm giữ lấy cấp 9 công pháp hồng nhà âm dương quyết. Thế nhưng là, hắn cuối cùng chỉ là một cái năm đỉnh cửu giai cao thủ, nếu như không phải mắt thấu thị, như vậy hắn rất khó chiến thắng bình thường 6 đỉnh cùng 7 đỉnh cao thủ. Nếu như là phổ thông 7 đỉnh cửu giai cao thủ, như vậy Hạ Thiên có thể sẽ thừa dịp đối phương chủ quan thời điểm tiến hành đánh lén, từ đó đánh bại đối phương, chỉ cần cho hắn cơ hội cận thân, vậy hắn liền sẽ đánh đối phương không cách nào phản kháng. Nhưng là Bá Thiên cũng không phải phổ thông 7 đỉnh cửu giai cao thủ, mà lại hắn ý thức chiến đấu phi thường cường hãn. Lúc này Hạ Thiên dáng vẻ đã phi thường chật vật. Người bây giờ còn có tài năng gì? Bá Thiên nói xong tay trái dùng sức đánh về phía Hạ Thiên trái tim, hắn muốn dùng một quyền này trực tiếp đánh chết Hạ Thiên. Xiết. Bá Thiên nắm đấm 10 phần cường hãn. Phảng phất mang ra một cỗ phá không thanh âm. Oanh. Ngay tại Bá Thiên nắm đấm đánh vào Hạ Thiên trái tim một khắc này, một đoàn hắc khí trực tiếp chặn nắm đấm của hắn. Cái gì? Bá Thiên trên mặt lập tức giật mình, sau đó hắn lại đấm một quyền đánh ra ngoài. Hắn lúc này đã cảm giác được Hạ Thiên biến hóa, hắn cảm giác Hạ Thiên thực lực phảng phất tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vì lẽ đó hắn nhất định phải tại Hạ Thiên còn không có biến hóa hoàn toàn trước đó đem Hạ Thiên đánh chết. Đi chết đi. Bá Thiên trực tiếp một quyền ném ra. Oanh. Cánh. Một đôi màu đen cánh chặn công kích của hắn, nhưng là Hạ Thiên thân thể vẫn là bay ngược ra ngoài. Đây là vật gì? Bá Thiên trên mặt lập tức giật mình, nhân sủng hợp nhất sao? Không đúng, nhân sủng hợp nhất cũng không có dạng này khí thế a. Soạt. Lúc này tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên toàn thân trên dưới tản ra màu đen khí tức, mắt của hắn nhân từ toàn bộ biến thành màu đen. Một đôi màu đen cánh xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, màu đen cánh dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, lông vũ phảng phất so bất luận cái gì đao kiếm đều muốn sắc bén. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Hạng đại nhân miệng mở thật to, coi như hắn kiến thức rộng rãi, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy a. Hạ Thiên thế mà trực tiếp biến thành một cái điểu nhân. A. À. Đúng lúc này, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Oanh. Càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hạ Thiên sau lưng thế mà lần nữa mọc ra một đôi cánh, bốn cặp cánh chim màu đen, bốn cặp cánh. Nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, tất cả mọi người đều hôn mê rồi, không có ai biết là tình huống như thế nào, nhưng là bọn hắn có thể cảm ứng được đến từ Hạ Thiên trên thân cái kia cỗ cuồng bạo khí tức. Đây là, Quân Thiên Tứ há to miệng. Quân Thiên Tứ, ngươi biết đây là cái gì ư? Duy Nguyệt hỏi. Minh Vương. Đây chính là trong truyền thuyết Minh Vương, bốn cánh đọa lạc thiên sứ. Quân Thiên Tứ nhớ tới trong cổ tịch chỗ ghi lại đồ vật. Minh Vương đó là cái gì? Còn có bốn cánh đọa lạc thiên sứ lại là cái gì? Duy Nguyệt nghe đầu óc choáng váng. Ta tạm thời không có cách nào giải thích với ngươi, nhưng là chúng ta hiện tại tốt nhất trốn trước, ta cảm giác được đoàn trưởng đã mất lý trí, hắn hiện tại rất có thể sẽ đại khai sát giới. Quân Thiên Tứ lúc này đã có thể xác định. Hạ Thiên tuyệt đối chính là trong truyền thuyết kia Minh Vương hậu duệ. Chỉ bất quá hắn hiện tại là cưỡng ép thức tỉnh, vì lẽ đó cả người đã mất lý trí. Bá Thiên, giết hắn, liền thừa dịp hiện tại, giết hắn cho ta. Hạng đại nhân vội vàng hô, hắn có một loại dự cảm bất tường, nếu như không giết Hạ Thiên, vậy một khi Hạ Thiên tiến hóa hoàn toàn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bá Vương cửu thức. Bá Thiên trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Oanh! Công kích của hắn không ngừng đánh về phía Hạ Thiên. Oanh oanh! Mỗi một lần, công kích của hắn tất cả đều bị Hạ Thiên cánh chặn lại. Đáng ghét, lực phòng ngự quả thực chính là kín không kẽ hở a. Bá Thiên cau mày, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh chiến kích. Vũ Đế thủ hạ, làm sao có thể sẽ không sử dụng chiến kích? Chẳng qua là mạnh yếu mà thôi. Bá Vương cửu thức. Bá Thiên lần này lợi dụng chiến kích sử dụng ra Bá Vương cửu thức. Hổ hổ sinh phong. Chiến kích trực tiếp từ trên xuống dưới trực tiếp ném ra, rất có khai sơn phá thạch chi uy. Chết đi cho ta. Bá Thiên hét lớn một tiếng, cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Hạ Thiên tử vong. Thành công, nhất định phải thành công, nhất định phải giết chết hắn. Hạng đại nhân vô cùng kích động nói, hắn lúc này là thật phi thường kích động, hắn chưa bao giờ thấy qua giống Hạ Thiên thần bí như vậy người, chỉ cần Bá Thiên chém giết Hạ Thiên, vậy hắn liền sẽ đi cướp đi Hạ Thiên hết thảy, như vậy hắn cũng liền có thể thu hoạch được như thế yêu nghiệt lực lượng. Oanh! Chiến kích nện ở Hạ Thiên trên thân. Đang! Hai đôi cánh trực tiếp đem Bá Thiên chiến kích chặn lại. Bá Thiên kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, hắn một kích không có đắc thủ, liền nhanh chóng lui lại, hắn hiểu được, Hạ Thiên tiếp xuống khẳng định sẽ tiến hành phản kích, tại hắn lui lại nháy mắt hắn lần nữa xúc tích lực lượng, sau đó tay phải một kích đánh xuống. Ầm ầm, vẫn là bị ngăn trở. Bá Thiên phát hiện Hạ Thiên tốc độ phản ứng thật rất nhanh, phía sau hắn cánh có thể đem hắn phảng phất kín không kẽ hở. Đáng ghét, ta cũng không tin ta không giết được ngươi. Bá Thiên mà không phải tức giận hô, hắn nhưng là bảy đỉnh cửu giai cao thủ, thực lực vô cùng cường hãn, hắn thậm chí tự nhận là mình có thể đánh bại bình thường nhất tám đỉnh cao thủ, mặc dù chỉ là bình thường nhất tám đỉnh cao thủ, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Tám đỉnh cao thủ cũng không phải dễ giết như vậy. Hắn cũng không tin mình giết không chết một cái năm đỉnh cửu giai cao thủ. A! Hạ Thiên lần nữa hét lớn một tiếng, phía sau hắn cánh trở nên càng thêm đen, lúc này hắn toàn bộ thân thể tất cả đều bị hắc khí bao vây. Giết giết! Một cỗ sát ý vô biên từ chung quanh truyền đến. Oanh! Màu đen khí tức trực tiếp hướng xung quanh đi tứ tán. Ầm! Bá Thiên thân thể trực tiếp bị cỗ này kinh khủng kình phong cho thổi bay ra ngoài. Giết giết! Đúng lúc này, phủ thành chủ cửa ra vào truyền đến số lớn tiếng la giết. Thành chủ đại nhân, chúng ta tới. Chấp hành quan dẫn người lao đến. Giết, giết hắn cho ta, cùng tiến lên, đem tất cả bản sự đều cho ta dùng tới, hắn phải chết. Hạng đại nhân la lớn. Nghe được hạng đại nhân ta mệnh lệnh, chấp hành quan lập tức dẫn người xông tới. Đây chính là hạng đại nhân trực tiếp hạ lệnh a, chấp hành quan đương nhiên phải thật tốt biểu hiện một chút, nếu như biểu hiện tốt, hạng đại nhân chỉ cần hơi để bạt hắn một chút, vậy hắn liền lập tức lên như diều gặp gió, vừa nghĩ tới lên như diều gặp gió, hắn liền càng thêm hưng phấn. Các huynh đệ, theo ta giết, ai có thể giết hắn, ta ban thưởng ai 10 vạn khối trung phẩm linh thạch. Chấp hành quan la lớn. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Vừa nghe đến 10 vạn khối trung phẩm linh thạch thời điểm, tất cả mọi người đều xung phong đi lên. Trong mắt bọn họ Hạ Thiên phảng phất cũng không phải là một người, mà là linh thạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên con mắt mở ra, cặp mắt của hắn biến thành huyết hồng sắc. Giết! Tiến hóa hoàn thành. Hết chương 2454. Chương 2455 bốn cánh thực lực. Người đang ép tuy ô. Bốn cánh hoàn toàn thể. Giết! Làm chấp hành quan dẫn người giết tới Hạ Thiên trước mặt một khắc này. Thân ảnh màu đen biến mất. Huyết quang. Tất cả mọi người thấy được huyết quang. Cái gì? Bá Thiên há to miệng đi, hắn đã triệt để nói không ra lời, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế chẳng diện, quá kinh khủng, quá dọa người, cánh chim màu đen giống như lưỡi đao sắc bén đồng dạng, nhẹ nhõm mở ra những người kia thân thể. Phốc. Hạ Thiên tay phải trực tiếp cắm vào chấp hành quan trái tim chỗ. Cái này sao có thể? Chấp hành quan đến chết một khắc này đều không nghĩ tới sự tình vì sao lại trở nên kinh khủng như vậy, một người thế mà lại phát sinh lớn như thế biến hóa. Bên trên, đều lên cho ta, dùng công kích đập cho ta, nhiều người như vậy công kích nện cũng đập chết hắn. Hạng đại nhân la lớn. Hạ Thiên càng cường đại, hắn liền càng hưng phấn, bởi vì chỉ cần đánh giết Hạ Thiên, Như vậy Hạ Thiên trên người tất cả mọi thứ liền tất cả đều là hắn. Hắn vẫn cho rằng Hạ Thiên sở dĩ biến thành bộ dáng này, cũng là bởi vì hắn tu luyện cái gì công pháp đặc thù, thậm chí có thể là cấp 9 công pháp. Không sai, nhất định là cấp 9 công pháp, chỉ có cấp 9 công pháp mới có thể khủng bố như vậy. Hạng đại nhân trên mặt xuất hiện vô cùng vẻ mặt hưng phấn. Giết! Vũ đế cảng những người kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giết đi lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các người cũng cho ta bên trên, ai có thể giết hắn, ta cho ai 1 tỷ khối trung phẩm linh thạch, mà lại ta còn cam đoan hắn về sau thăng quan tiến tước. Hạng đại nhân la lớn, lúc này hắn thật là quá hưng phấn, hắn nhất định phải làm cho thủ hạ của mình giết Hạ Thiên, tất cả bảo vật đều hẳn là hắn. Giết! Mặc dù sinh mệnh trọng yếu, nhưng là 1 tỷ khối trung phẩm linh thạch trọng yếu hơn, tất cả mọi người đều nhắm ngay cái kia 1 tỷ khối trung phẩm linh thạch. Cái này không chỉ có riêng là trọng thưởng A, mà lại mọi người cũng đều nghe được hạng đại nhân lời nói, thăng quan tiến tước. Không có người sẽ hoài nghi trong lời của hắn chân thực tính, bởi vì hắn họ Hạng. Hắn cùng vũ đế một cái họ, vì lẽ đó hắn liền nhất định sẽ thực hiện, mà lại hắn cũng có cái năng lực kia đi thực hiện. Đây cũng quá kinh khủng đi, Thương Thước trên mặt xuất hiện hoảng sợ thần sắc, vừa rồi nàng còn cho rằng Hạ Thiên thua. Thậm chí rất có thể sẽ chết tại Bá Thiên trong tay, thế nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Minh Vương dòng binh đoàn. Lúc này Hạ Thiên biến thành chân chính Minh Vương. Đây chính là đoàn trưởng chân chính thực lực sao, quá lợi hại. Gấu mập lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải, hắn chỉ biết là Hạ Thiên quá cường đại. Mấy người khác cũng là rối rít gật đầu. Lúc này bọn hắn cả đám đều nghĩ đến Hạ Thiên trước đó nói muốn trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê sự tình, hiện tại xem ra, chuyện này cũng không phải là nghĩ viển vông a, lấy trời mùa hè phú, nói không chừng tương lai thật sự có cơ hội trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê, mà bọn hắn cũng sẽ thành linh giới bên trong nổi danh nhất một nhóm người. Chỉ cần bọn hắn đi theo Hạ Thiên hốn, như vậy vô luận là thực lực hay là những công pháp khác, vũ khí trang bị các loại, cái kia cũng sẽ không ít. Bởi vì Hạ Thiên quá cường đại. Thực lực này xác thực rất cường đại, nhưng là lão đại hiện tại cũng còn không có năng lực khống chế cỗ lực lượng này, hiện tại hắn cũng đã không có ý thức của mình. Quân Thiên từ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên thân ảnh. Lúc này bọn hắn đã trốn ra chỗ rất xa. Trời ban, người nói Minh Vương cùng 4 cánh đọa lạc thiên sứ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, A Duy Nguyệt hỏi. Hắn thật rất hiếu kỳ, hiện tại Hạ Thiên đến tột cùng là trạng thái gì? Lấy ánh mắt của bọn hắn đi xem, hiện tại Hạ Thiên chính là bất bại chiến thần. Cái này ta không thể cùng các ngươi nhiều lời, không phải ta không tin các ngươi, theo các ngươi tới cứu ta một khắc kia trở đi, chúng ta chính là huynh đệ, nhưng ta là thật không thể nói với các ngươi, bởi vì cái này dính đến lớn vô cùng bí mật, một khi ta nói cho các ngươi biết, như vậy các ngươi cũng sẽ đụng phải giống như ta nguy cơ. Quân Thiên Tứ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết sự tình phi thường trọng đại. Một khi có người khác biết, như vậy người này cũng nhất định sẽ chết. Hắn đem Minh Vương dòng binh đoàn mấy người tất cả đều coi như là huynh đệ, vì lẽ đó hắn tự nhiên không muốn đem mấy người cũng kéo đến chiến hỏa bên trong. Chúng ta lý giải. Duy Nguyệt nhẹ gật đầu. Đoàn trưởng thực lực bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, 7 đỉnh cửu giai 8 đỉnh vẫn là càng mạnh nguyên đan một mặt không hiểu. Hắn hiện tại là thật không cách nào nhìn ra Hạ Thiên đẳng cấp đến A. Không biết, bất quá ta suy đoán. Hắn hiện tại hẳn là vô địch A, vô luận đụng phải cái gì cấp bậc đối thủ, hắn hẳn là đều có thể chiến thắng. Duy Nguyệt chậm rãi nói. Ầm ầm. Lúc này chiến trường chỗ. Những người kia không ngừng sử dụng công kích từ xa, bọn hắn đem Hạ Thiên vị trí xem như là bia ngắm đồng dạng, không ngừng phóng thích công kích. Hiện trường bụi mù nổi lên 4 phía. Xử lý sao, Hạng đại nhân nhìn thấy nơi đó đã bị công kích đánh hoàn toàn thay đổi lúc, rốt cục thở dài một hơi. Tại hắn nới lỏng khẩu khí này thời điểm, bụi mù tán đi. Một thân ảnh đứng ở nơi đó. Không, không thể nào, nhiều như vậy công kích, liền xem như 8 đỉnh cao thủ cũng 4 đỉnh, hắn làm sao lại không có chuyện. Hạng đại nhân trên mặt xuất hiện một tia sợ hãi. Giết! 2 đôi cánh chim màu đen trong không khí nhẹ nhàng kích động, sau đó Hạ Thiên thân thể đi tới 20 mét, thân thể của hắn những nơi đi qua, tất cả địch nhân tất cả đều bị toái thi. Trực tiếp chém giết, không có bất kỳ cái gì một người sống. Đáng ghét, ngươi không có khả năng trở nên mạnh như vậy. Bá Thiên một mặt phẫn nộ hô, sau đó trong tay hắn chiến kích trực tiếp nện xuống. Oanh! Cường đại công kích trực tiếp đập vào cánh chim màu đen phía trên. Hưu! Cùng một thời gian, mặt khác một đôi cánh chim trực tiếp cắt chém tại Bá Thiên trên thân. Phốc! Bá Thiên trên thân xuất hiện mấy chục đạo vết thương. Giết! Chung quanh những người kia vẫn là phía trước phó kế tục hướng về phía trước đánh tới. Lúc này phủ thành chủ bên ngoài. Các huynh đệ, đây là ta Lan Cự Thiếu đối phương, cùng các ngươi không có đóng, ta không hy vọng các ngươi lại vì ta chảy máu hy sinh, tất cả đều trở về đi, ta muốn đi chi viện người ở bên trong. Lan to lớn âm thanh hô, hắn hiểu được, đây là chính hắn cố chấp, hắn không hy vọng bởi vì chính mình cố chấp mà dựng vào các huynh đệ tính mệnh. Đại đương gia, chúng ta không đi, chúng ta muốn cùng ngài kề vai chiến đấu. Chung quanh những người kia la lớn. Không sai, đại ca, là ta đáp ứng đối phương, ta cũng phải đi tuân thủ hứa hẹn. Lan Hai nói nghiêm túc. Tốt, tốt, tốt, đều là tốt, các huynh đệ, người sống một đời, nghĩa tử vào đầu, theo ta giết. Lan to lớn âm thanh hô. Trong phủ thành chủ. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đều giết cho ta, các ngươi theo ta lâu như vậy, hiện tại chính là thể hiện các ngươi trung tâm một khắc này, ta cam đoan, ai có thể giết hắn. Vậy ta liền đem người này coi như thân tín đến bồi dưỡng, ta sẽ cho hắn cấp 8 công pháp và hạng gia nội bộ phương pháp tu luyện. Hạng đại nhân la lớn. Cái kia hơn 4.000 tên cao thủ vừa nghe đến nơi này thời điểm trước mắt đồng thời sáng lên, tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên. Thân tín, có thể trở thành hạng đại nhân thân tín, ta liền một bước lên trời. Bá Thiên trên mặt cũng là xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. A, à, đúng lúc này, Hạ Thiên giống to một tiếng. Thân thể của hắn trực tiếp cao cao bay lên. Hết chương 2455. Chương 2456 toàn bộ diệt sát. Người đang ép tuy ô. Bay. Đây là tất cả mọi người bảy đỉnh cao thủ cũng vô pháp làm được năng lực, trừ phi là sử dụng nhân sủng hợp nhất, hơn nữa còn là loại kia có thể bay trời sủng vật. Trung tam giới có rất ít người sử dụng nhân sủng hợp nhất, bởi vì nhân sủng hợp nhất về sau. Rất nhiều công pháp cao cấp liền không dùng được. Mặc dù chiến đấu thời điểm sẽ phi thường bạo lực, nhưng chỉ cần đối phương thân pháp đủ tốt, vậy ngươi chính là một cái bia sống, bởi vì nhân sủng hợp nhất cái đầu đều là lớn vô cùng. Thậm chí bình thường so đấu thời điểm cũng không có người sẽ sử dụng sủng vật. Khống chế sủng vật cũng cần phân tâm. Còn không bằng mình xuất ra mạnh nhất bản sự chiến đấu. Không cần ngây người, đem các ngươi sủng vật đều triệu hoán đi ra. Hắn lại thế nào mạnh cũng chỉ là một người mà thôi, dùng sủng vật của các ngươi đập cho ta chết hắn. Hạng đại nhân đứng ở nơi đó la lớn, hắn hiện tại đã có chút điên cuồng, Hạ Thiên cường đại đã xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Triệu hoán thuật. Hết thảy mọi người toàn bộ bắt đầu triệu hoán. Lập tức nhiều vô số kể linh thú cùng bảo thú xuất hiện tại Vũ Đế Cảng phủ thành chủ bên trong, những này sủng vật cái đầu đều là vô cùng lớn, trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường khắp nơi đều mạo xương mãn sủng vật. Rất nhiều phi hành sủng vật trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai đôi cánh trực tiếp mở ra, ánh mặt trời chiếu tại hắn cánh lông vũ bên trên chiếu lấp lánh. Hắn hiện tại, phảng phất như là cái kia chí cao vô thượng minh vương. Hưu. Những cái kia phi hành sủng vật đã vào tới Hạ Thiên trước mặt. Đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cánh chim. Hạ Thiên cánh chim bay thẳng bắn đi ra. Hắn trên cánh lông vũ thế mà phảng phất trời mưa to đồng dạng rơi xuống. Phòng ngự Bá Thiên la lớn. Mặc dù lông vũ còn không có rơi xuống, nhưng hắn thế nhưng là biết lông vũ uy lực. Bạch. Những cái kia phóng tới Hạ Thiên phi hành sủng vật trực tiếp bị lông vũ cắt chém nát, sau đó những cái kia lông vũ tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Không được, chúng ta còn được lui lại, nơi này cũng không an toàn. Quân Thiên Tứ vội vàng nói. Hiện tại hắn đã triệt để bị Hạ Thiên thực lực cho chinh phục, vô luận hắn đứng ở chỗ đó, đều cảm thấy không có địa phương an toàn, tất cả địa phương đều là Hạ Thiên phạm vi công kích, vô luận nàng đi tới chỗ nào. Liền không có bất kỳ địa phương có thể chạy thoát được Hạ Thiên công kích. Tràng diện này cũng quá hùng vĩ đi, đời ta cũng không nhìn thấy chương hai trường hợp như vậy đi. Gấu mập nhìn xem cái kia bay vụt đi ra lông vũ kinh ngạc không thôi. Những này lông vũ có thể nói là so bất kỳ bảo khí đều muốn sắc bén, mà lại bọn chúng bay vụt đi ra tốc độ quá nhanh. Hạng đại nhân 4.000 cao thủ chỉ là trong nháy mắt sẽ chết rồi một nửa, Bá Thiên sau lưng đại quân cũng là nháy mắt sát thương 5-6 ngàn người, nơi này thảm nhất chính là những cái kia vừa mới được triệu hoán đi ra sủng vật, bọn chúng thậm chí ngay cả tránh né địa phương đều không có, bởi vì bọn chúng cái đầu quá lớn, nơi này sủng vật cũng quá là nhiều. Bọn hắn trực tiếp trở thành Hạ Thiên bia sống. Không, ngươi nhất định có thể nhìn thấy, bởi vì hắn là chúng ta đoàn trưởng, về sau hắn nhất định sẽ nắm giữ cỗ lực lượng này. Duy Nguyệt 10 phần nói nghiêm túc, trong ánh mắt hắn tất cả đều là thần sắc mong đợi, có thể trở thành Hạ Thiên huynh đệ, hắn bắt đầu tự hào. Bọn hắn mặc dù đi theo Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng Hạ Thiên làm ra mỗi một sự kiện đều là để bọn hắn bội phục không thôi. Tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên chính là bọn hắn cái kia chí cao vô thượng đoàn trưởng. Tương lai muốn trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê đoàn trưởng. Nhất định sẽ, đám người đồng thời nhẹ gật đầu. Hưu. Bên trên bầu trời Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, tất cả lông vũ lần nữa về tới phía sau lưng của hắn phía trên. Ầm ầm. Thân thể của hắn trực tiếp rơi vào trên quảng trường, sau đó hắn xông về hạng đại nhân mang tới những người kia, lúc này nơi này chỉ còn lại khoảng 2.000 người. Giết. Cái kia 2.000 người biết, mình khẳng định là không tránh được, vì lẽ đó bọn hắn cũng phải liều một phen, liều thắng bọn hắn chính là hạng đại nhân tâm phúc, nếu như liều thua, bọn hắn cũng cùng trốn là giống nhau hạ tràng, đều là chết. Hắc sắc quang mang lóe lên. Hạ Thiên hai thân đỉnh thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trước đó xông 2.000 người thân thể tất cả đều như ngừng lại nơi đó. Ầm ầm ầm. Sau đó một đạo tiếp lấy một thân ảnh ngã trên mặt đất. Chết rồi. Tất cả đều chết rồi, Hạ Thiên thế mà một chiêu liền miểu sát hơn 2.000 tên siêu cấp cao thủ, thực lực như vậy đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Cái này sao có thể không thể nào, không thể nào. Hạng đại nhân lúc này bắt đầu kinh hoàng, hắn lớn nhất nghi trượng chính là mình những cái kia cận vệ, nhưng là bây giờ hắn tất cả hộ vệ tất cả đều chết rồi. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện Hạ Thiên tựa như là không thể chiến thắng, sợ hãi vô ngần xuất hiện tại đáy lòng của hắn. Cước bộ của hắn bắt đầu lui về sau. Trốn. Hắn muốn trốn, hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Hắn muốn ra biển, hắn muốn rời khỏi Cửu Châu, rời đi Hạ Thiên cái này ma quỷ trong ánh mắt. Ta không thể chết, ta là họ Hạng, ta là cao cao tại thượng, ta không thể chết tại Cửu Châu loại địa phương này. Hạng đại nhân bắt đầu điên cuồng chạy lên, mục tiêu của hắn là bến cảng, nơi đó có Bá Thiên trước đó vì bọn họ chuẩn bị xong thuyền lớn, hắn phải ngồi chiếc thuyền lớn kia rời đi nơi này. Đáng ghét đi chết đi, Bá Thiên hai mắt đỏ bừng, hai tay của hắn dùng hết khí lực toàn thân, trực tiếp đem chiến thích hung hăng đập ra ngoài. Bạch. Đúng lúc này một thân ảnh theo bên cạnh hắn hiện lên. Hắn chiến kích nện xuống đất, cùng lúc đó hắn cúi đầu nhìn lại. Trước ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, một cái cự đại vô cùng lỗ máu, trái tim của hắn biến mất. Phốc. Hắn nghe được mình trái tim bị người bóp nát thanh âm. Tử vong. Bá Thiên tử vong. Bá Thiên chết một lần, Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp đứng tại nơi đó, cái này phảng phất là tại hắn trong tiềm thức nói với mình muốn giết chết Bá Thiên đồng dạng. Hiện tại Bá Thiên chết một lần, hắn đã bắt đầu không biết mình bước kế tiếp muốn làm gì. Trốn. Vũ Đế Cảng những người kia tất cả đều bắt đầu hướng ra phía ngoài trốn. Nói đùa cái gì? Hạ Thiên chính là một cái ma quỷ, cùng Hạ Thiên đối kháng lời nói, quả thực chính là tự tìm đường chết. Bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Mà lại là không có chút giá trị tử vong. Lão đại của bọn hắn Bá Thiên đã chết. Ngoài thành đang giao chiến bọn sơn tặc tất cả đều hôn mê rồi, bởi vì những thành chủ này phủ chiến sĩ thế mà tất cả đều không chống cự, bắt đầu hướng ra phía ngoài trốn. Thắng chẳng lẽ là bên trong? Thắng Lan Hai nghi ngờ nói. Để các huynh đệ tại bực này một hồi, hai người chúng ta vào xem một chút đi. Lan Cự nói. Lúc này trong phủ thành chủ. Hạ Thiên thân thể sững sờ ngay tại chỗ. Kết thúc rồi à, cái này kết thúc. Một mình hắn đánh bại nhiều cao thủ như vậy cùng toàn bộ Vũ Đế Cảng. Nguyên Đan lúc này cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Hắn đang làm gì, gọi hắn đến đây đi. Thương Thước sau đó trực tiếp la lớn, đoàn trưởng, chúng ta ở chỗ này đây. Siêu. Nương theo lấy thanh âm của nàng truyền ra, Hạ Thiên thân thể bay thẳng bắn tới. Không tốt, Quân Thiên Tứ sắc mặt lập tức biến đổi. Lúc này Hạ Thiên đã giết tới Thương Thước trước mặt. Hắn cái kia có thể nát hết thảy nắm đấm đã đánh về phía Thương Thước đầu. Hết chương 2456. Chương 2457 kinh khủng lão giả điên. Người đang ép tuy ô. Oanh. Hạ Thiên một quyền này, có thể hủy diệt hết thảy. Lúc này hết thảy mọi người tất cả đều không kịp phản ứng, Thương Thức thì là cả người đều sợ choáng váng, nàng đã quên đi né tránh, coi như nàng chưa, cũng khẳng định không cách nào tránh khỏi, bởi vì Hạ Thiên tốc độ thực sự là quá nhanh. Tử vong. Tại thời khắc này, Thương Thức cảm nhận được tử vong. Phải chết sao? Thương Thức nhắm lại ánh mắt của mình. Đúng lúc này một đạo kịch liệt tiếng nổ tại nàng phía trước truyền đến, nàng không có chuyện, làm nàng mở mắt thời điểm, trên mặt của nàng xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, lại có thể có người cứu mình, lại có thể có người chống đỡ được Hạ Thiên công kích, nàng càng thêm không nghĩ tới cứu nàng lại là cái kia một mực cùng sau lưng Hạ Thiên lão giả điên. Cái kia mỗi ngày học Hạ Thiên nói chuyện. Hạ Thiên để hắn mua rượu đi mua ngay rượu lão giả điên. Không đơn thuần là nàng ngây ngẩn cả người. Cái khác mấy người cũng đồng dạng là há to miệng. Không có người nghĩ đến lão giả điên thế mà lại tại thời khắc này xuất hiện, mà lại hắn còn cứu Thương Thước. Ta không có nhìn lầm đi, lại là lão giả điên, mà lại hắn là dùng đầu kháng trụ Hạ Thiên một quyền này. Gấu mập vuốt vuốt ánh mắt của mình, hắn có chút không thể tin được mình nhìn thấy chính là thật, đây hết thảy thực sự là quá làm cho người kinh ngạc. Trong lúc nhất thời bọn hắn triệt để phản ứng không kịp. Không biết nên như thế nào biểu đạt kinh ngạc của mình. Hạ Thiên cái kia huyết hồng hai mắt cũng là tràn ngập tò mò, cứ như vậy đánh giá lão giả điên. Lão giả điên cũng học hắn bộ dáng tại cái kia nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên hô to một tiếng, sau đó lại đấm một quyền đánh vào lão giả điên trên đầu. Lão giả điên không tránh không né. Một quyền này cứ như vậy gắng gượng đập vào trên đầu của hắn, lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng. Hạ Thiên cái kia vô kiên bất tồi nắm đấm thế mà không cách nào làm cho lão giả điên nhận bất kỳ tổn thương, thậm chí ngay cả máu ứ động đều chưa từng xuất hiện. Lão giả điên không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào lão giả điên trên thân, thế nhưng là lão giả điên chính là không tránh không tránh, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn lúc này trừ cái mũi chảy máu bên ngoài, trên thân không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tiền bối, ngài đánh lại a, hắn hiện tại đã không có lý trí, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn mới được. Duy Nguyệt la lớn. Trước đó bọn hắn đều là đem lão giả điên xem như lớn bệnh tâm thần, Hạ Thiên xem như nhỏ bệnh tâm thần. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đem Hạ Thiên xem như là bọn hắn cường đại nhất đoàn trưởng, lão giả điên thì là tiền bối. Lão giả điên nhìn thoáng qua Duy Nguyệt. Hô! Thương Thước thở một hơi thật dài, lúc này nàng cuối cùng từ vừa rồi trạng thái bên trong khôi phục lại, vừa rồi nàng thật là bị sợ choáng váng, bị Hạ Thiên dọa cho choáng váng. Tiền bối, chúng ta chơi một cái trò chơi, nhìn xem hai người các ngươi ai có thể đem ai đánh bại, nhưng không cho phép đánh chết. Thương Thước nhớ tới lúc ấy Hạ Thiên cùng lão giả điên đối thoại, lúc ấy Hạ Thiên chính là cùng lão giả điên làm trò chơi. Sau đó lão giả điên sẽ đồng ý. Lão giả điên dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó hắn một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên hai đôi cánh chim trực tiếp che ở trước ngực. Oanh! Thân thể của hắn trực tiếp bị lão giả điên một quyền đánh bay ra ngoài. Mạnh như vậy Duy Nguyệt cái cằm đã nhanh muốn rớt xuống đất. Hắn lúc này đã không biết kinh ngạc nên như thế nào biểu đạt. Mặc dù mới vừa rồi là lão giả điên cứu Thương Thước. Nhưng là bọn hắn cũng không biết lão giả điên đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thế nhưng là bọn hắn lại biết Hạ Thiên mạnh bao nhiêu, vừa rồi Hạ Thiên vô luận gặp được dạng gì công kích, chỉ cần hắn dùng cánh phòng ngự, vậy hắn liền sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Hắn cánh có thể nói là phòng ngự tuyệt đối. Thế nhưng là lão giả điên thế mà trực tiếp một quyền liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Siêu. Biến mất, lão giả điên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Người đâu Duy Nguyệt ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại. Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cái kia bay ra ngoài thân ảnh trực tiếp bị người đánh về phía không trung. Hắn ở nơi đó, Quân Thiên Tứ vội vàng hô. Ta cũng biết hắn ở nơi đó, thế nhưng là ta vì cái gì liền nhìn không thấy hắn. Duy Nguyệt cũng minh bạch, vừa rồi khẳng định là lão giả điên đem Hạ Thiên đánh bay lên, có thể hắn chính là nhìn không thấy lão giả điên thân ảnh. Chẳng lẽ hắn biết ẩn thân thuật sao? Gấu mập không hiểu hỏi. Không phải ẩn thân thuật, là tốc độ quá nhanh, tốc độ của hắn đã nhanh đến chúng ta nhìn bằng mắt thường không thấy. Quân Thiên Tứ nói thẳng. Oanh! Lúc này tất cả đều nhìn thấy Hạ Thiên cái kia bay về phía không trung thân thể đột nhiên nhanh chóng hướng phía dưới rơi đi. Bọn hắn vẫn là nhìn không thấy lão giả điên thân ảnh. Lão giả điên tốc độ đã hoàn toàn siêu việt mắt thường của bọn họ, thậm chí bọn hắn hoàn toàn không cảm ứng được lão giả điên khí tức, mới vừa rồi còn là uy vũ bá khí Hạ Thiên lúc này bị lão giả điên đánh không hề có lực hoàn thủ. Lão giả điên đến tột cùng là cái gì cấp bậc cao thủ a, đây cũng quá biến thái đi. Duy Nguyệt lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải, hắn là lần đầu tiên trông thấy cường đại như vậy cao thủ, thậm chí hắn lần đầu tiên nghe nói một người thực lực có thể cường hãn thành loại trình độ này. Cái này phảng phất đã siêu việt một nhân loại hẳn là có thực lực. Cửu đỉnh khẳng định là cửu đỉnh, chỉ có cửu đỉnh cao thủ thực lực mới có thể đáng sợ như vậy. Trong Nguyên Đan Tâm hết sức kích động nói. Cửu đỉnh cao thủ. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết A, mặc dù Trung Tam giới có, nhưng là cửu châu bên trong cũng không có. Hắn cũng chưa từng gặp qua cửu đỉnh cao thủ. Lúc này nhìn thấy chân chính cửu đỉnh cao thủ lúc, nội tâm của hắn tràn đầy kích động. Hắn đối cửu đỉnh cũng là càng ngày càng khát vọng. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị nện đến dưới mặt đất, toàn bộ mặt đất bị thân thể của hắn ném ra một cái 50 mét sâu hố to. Các ngươi mau nhìn, cái rãnh to kia phía dưới có gì đó quái lạ. Thương Thước đột nhiên mở miệng nói ra. Lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cái rãnh to kia. Bảo khố. Lão già điên thế mà trực tiếp đem Hạ Thiên theo trên mặt đất đánh bại bảo vật bên trong. Nguyên lai Vũ Đế Cảng bảo khố ngay tại quảng trường này phía dưới a. Phát tài, chúng ta phát tài. Thương Thước trên mặt xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. Vũ Đế Cảng thế nhưng là một cái cỡ lớn bến cảng a, nơi này mậu dịch phi thường phát đạt, có thể nói là giàu đến chảy mỡ, có bao nhiêu người ánh mắt tất cả đều định chăm chú vào nơi này đâu, nhưng lại chỉ có Ngũ Đế thế lực mới có tư cách trưởng quản nơi này, bởi vậy đó có thể thấy được nơi này giàu có trình độ. Siêu. Đúng lúc này Hạ Thiên thân thể cao cao bay lên. Hắn toàn bộ thân thể trực tiếp đứng tại không trung. Là chiêu kia, là vừa rồi chiêu kia. Duy Nguyệt vội vàng hô. Vừa rồi Hạ Thiên chính là dùng chiêu này đánh tan nơi này những đại quân kia. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai đôi cánh trực tiếp mở ra, ánh mặt trời chiếu tại hắn cánh lông vũ bên trên chiếu lấp lánh. Hắn hiện tại, phảng phất như là cái kia chí cao vô thượng minh vương. Giết! Màu đen lông vũ bay thẳng bắn xuống đến, đếm mãi không hết sắc bén lông vũ trực tiếp đánh tới hướng xuống mặt lão giả điên. Hết chương 2457. Chương 2458 đừng đánh nữa. Người đang ép tuy ô. Tiền bối, cẩn thận, chiêu này uy lực phi thường khủng bố. Thương Thước vội vàng hô. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, trước đó những cái kia sủng vật cùng người là thế nào chết. Hạ Thiên lông vũ phi thường sắc bén, vô luận nhục thể kẻ mạnh cỡ nào, đều không thể chống cự cường đại như thế công kích. Gia phần tử phảng phất không có nghe được hắn đồng dạng, cứ như vậy đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, cứ như vậy một mặt tò mò nhìn Hạ Thiên. Hưu. Đúng lúc này, quen thuộc một màn xuất hiện. Cánh chim. Hạ Thiên cánh chim bay thẳng bắn đi ra, hắn trên cánh lông vũ thế mà phảng phất trời mưa to đồng dạng rơi xuống. Mà lại lần này cánh chim tất cả đều là thẳng hướng lão giả điên. Tiền bối, tránh a, Duy Nguyệt la lớn. Phốc. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia màu đen cánh chim cắt ra lão giả điên làn da, nhưng là lão giả điên vẫn là không tránh không né, thậm chí cũng không phòng ngự. Ngay tại tất cả mọi người lo lắng lão giả điên an nguy lúc. Càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện. Lão giả điên vết thương thế mà khép lại, 3 giây đồng hồ, bọn hắn tra xét. Vết thương tại 3 giây đồng hồ về sau khôi phục cùng bình thường da thịt giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không có để lại. Hắn là yêu quái sao? Thương Thước há to miệng. Cái này năng lực khôi phục cũng quá khủng bố một điểm đi. Duy Nguyệt cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn chưa bao giờ nghe nói qua một người nhục thể tốc độ khôi phục có thể biến thái như vậy. Cái này hoàn toàn chính là sẽ không thụ thương a, dạng này người năng lực khôi phục đã không thể dùng khủng bố để hình dung, mà là yêu nghiệt. Hắn không phải phổ thông cửu đỉnh cao thủ, liền xem như cửu đỉnh cao thủ cũng tuyệt đối không có khả năng có hắn biến thái như vậy. Nguyên Đàn ánh mắt gắt gao chăm chú vào lão giả điên trên thân. Bọn hắn lúc này nhìn lão giả điên giống như là một tên bất bại thượng cổ chiến thần. Một người hạc đứng ở đó. Vô số màu đen lông vũ cắt chém ở trên người hắn, mặc dù mỗi lần đều có thể lưu lại vết thương, nhưng là vết thương cũng đều là nhanh chóng khép lại, một màn này thật sâu khắc ở trong lòng của tất cả mọi người. Lúc này, hạng đại nhân chỗ. Trốn. Hắn lúc này ngay tại đào vong, hắn lợi dụng ám đạo trốn ra phủ thành chủ, đi thẳng tới cảng khẩu vị trí. Ta không muốn chết, ta nhất định phải trốn, ta nhất định phải chạy ra nơi này quá kinh khủng, cái kia Hạ Thiên quá kinh khủng. Hạng đại nhân lời nói không có mạch lạc nói, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thực lực có thể biến thái đến trình độ này, nếu không hắn là tuyệt đối không dám cùng Hạ Thiên là địch, liền xem như là địch, hắn cũng sẽ mời cao thủ đến giúp đỡ. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên năng lực cùng trên người hắn bảo bối, hạng đại nhân liền là phi thường không cam lòng. Ta nhất định sẽ trở về, chờ ta trở lại về sau, người tất cả bảo bối cùng năng lực liền tất cả đều là ta. Hạng đại nhân kiên định nói, hắn lần này mặc dù chạy trốn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ từ bỏ. Đối với hắn mà nói, Hạ Thiên chính là một tòa bảo tàng, một tòa để hắn thèm nhỏ dãi bảo tàng, hắn muốn giết chết Hạ Thiên, thu hoạch được Hạ Thiên trên thân tất cả mọi thứ. Nhưng là lần này hắn đã không có cơ hội. Hắn mang tới cao thủ đã tất cả đều chết trong tay Hạ Thiên, mà lại quân thiên tứ hắn cũng không có mang về đi. Lần này hắn sau khi trở về, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mời đến số lớn cao thủ, sau đó đem quân thiên tứ bắt về, đem Hạ Thiên trên thân tất cả mọi thứ tất cả đều đoạt tới, hắn nhất định sẽ làm được. Quân thiên tứ, không đem người bắt trở về, phía trên nhất định sẽ cho rằng ta không có năng lực, đây tuyệt đối không được. Liền xem như ta tan hết gia tài, ta cũng nhất định phải đưa ngươi bắt về, còn có cái kia Hạ Thiên, chỉ cần ta đánh giết ngươi, như vậy ta sở thất đi hết thảy đều đem trở về. Hạng đại nhân ánh mắt kiên định nói. Lúc này hắn đã đi tới thuyền lớn chỗ. Đây là vũ đế lệnh bài, ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi trực tiếp lái thuyền. Hạng đại nhân lấy ra một tấm lệnh bài nói. Vũ đế lệnh những người kia hiển nhiên là chưa nghe nói qua. Hừ, hạng đại nhân hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn lần nữa xuất ra một tấm lệnh bài, đây là vũ đế cảng phủ thành chủ lệnh bài, các ngươi biết nhau hả, ta lệnh cho ngươi nhóm hiện tại lái thuyền. Tham kiến đại nhân, những người kia tất cả đều cung kính nói. Đáng ghét, thế mà chỉ nhận đến những này cấp thấp lệnh bài, mà không biết cao cấp lệnh bài, thật sự là giúp phế vật. Hạng đại nhân nội tâm thầm nghĩ, bất quá lúc này hắn cũng không có nói ra đến, bởi vì hắn còn cần những người này lái thuyền đem hắn đưa ra Cửu Châu đâu. Đại nhân, hiện tại không thích hợp ra biển, thủy quái mặc dù tạm thời bị đuổi đi, nhưng tuyệt không lắng lại, vạn nhất chúng ta ở trên biển gặp được thủy quái liền phiền toái. Thuyền lớn thuyền trưởng vội vàng nói. Hừ, ngươi muốn chết thật sao, liền xem như các ngươi thành chủ thấy ta cũng nhất định phải nghe ta, nếu như ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta, vậy ta liền giết ngươi, toàn, nhà. Hạng đại nhân giọng nói băng lãnh nói, lúc này trong cơ thể hắn bạo phát ra một cỗ sát khí. Mặc dù cỗ này sát khí cùng Hạ Thiên bọn người không cách nào so sánh được, nhưng vẫn là có thể trấn trụ những thuyền trưởng này. Vâng, đại nhân, thuyền trưởng toàn bộ phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Đi, truyền lệnh xuống, đem phụ cận tất cả tướng sĩ, còn có đại pháo, vũ khí tất cả đều mang lên thuyền, nhập cổ phần gặp được nguy hiểm liền để bọn hắn đánh cho ta, đồng thời để phụ cận tất cả quan thuyền cùng thương thuyền tất cả đều vì ta hộ giá hộ tống. Hạng đại nhân cũng minh bạch thủy quái tuyệt không đơn giản. Nhưng chỉ cần hắn mang người đủ nhiều, như vậy thủy quái tự nhiên không dám tới gần bọn hắn nơi này. Vâng, đại nhân. Trong phủ thành chủ, làm Lan Cự cùng Lan thứ hai đến trong thành chủ phủ một khắc này, hai người bọn họ tất cả đều bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Thi thể. Đâu đâu cũng có thi thể. Đây rốt cuộc là chết bao nhiêu người a? Lan hai trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới mấy người kia lại có biến thái như vậy thực lực. Đúng vậy a, đây cũng quá kinh khủng đi, Lan Cự lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đại ca, người mau nhìn cái kia, Lan Hai vội vàng hô. Lúc này hai người nhìn thấy chính là Hạ Thiên đứng tại không trung không ngừng phóng thích công kích, làm hai người nhìn thấy công kích kinh khủng như thế lúc, cả người tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Không đơn thuần là hai người bọn họ. Thương thước mấy người cũng là chân chính thấy được lão giả điên biến thái. Cái kia liên tục không ngừng công kích căn bản cũng không có thể đối lão giả điên đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Siêu. Đúng lúc này, lão giả điên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Oanh. Hạ Thiên thân thể lần nữa bị đánh xuống tới, lần này lão giả điên cũng theo sau, hắn trực tiếp cưỡi tại Hạ Thiên trên thân. Một quyền đánh vào Hạ Thiên trên mặt. Lại là một quyền, hắn cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh lấy. Thắng, lão già điên thắng. Thương Thước bọn người phần lớn là thở dài một hơi, sau đó bọn hắn nhanh chóng chạy tới. Bọn hắn chạy tới là muốn ngăn lại lão già điên, tránh khỏi lão già điên đem Hạ Thiên cho đánh chết. Lão già điên càng lớn vượt qua nghiện. Cứ như vậy không ngừng đánh lấy. Hạ Thiên chung quanh thân thể hắc khí cũng dần dần tán đi, hắn cánh chim dần dần biến mất. CMN, đừng đánh nữa, lại đánh ta liền phải chết. Hết chương 2458. Chương 2459 tất cả đều lấy đi. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này thời điểm lão già điên dừng tay. Đoàn trưởng, người không sao, mấy người vội vàng tiến lên. Không được đụng ta, ta hiện tại thân thể rất đau. Hạ Thiên vội vàng nói. Sau đó hắn áy náy nhìn về phía Thương Thước không có ý tứ, kém chút tổn thương đến ngươi. Đoàn trưởng, ngươi lúc đó có ý thức? Quân Thiên Tứ không hiểu hỏi. Ý thức của ta phi thường mơ hồ, thân thể của ta căn bản cũng không nghe ta chỉ huy, mà lại chỉ có ta tại sắp tổn thương đến Thương Thước thời điểm, ta mới miễn cưỡng khôi phục một chút ý thức. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, hắn mặc dù không biết mình vừa rồi đến tột cùng trở nên khủng bố đến mức nào, nhưng là hắn hiểu được. Hiện tại chiến đấu khẳng định là đã kết thúc. Đoàn trưởng, vất vả ngài. Duy Nguyệt cung kính bái. Mấy người đồng thời đối Hạ Thiên bái. Bọn hắn minh bạch, nếu như không có Hạ Thiên, như vậy hôm nay lần chiến đấu này kết quả cuối cùng chính là đoàn diệt. Bởi vì địch nhân thật là đáng sợ, mà lại số lượng quá nhiều, bọn hắn căn bản là không cách nào chiến thắng. Nói cái gì đó, ta thế nhưng là đoàn trưởng của các ngươi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Các người có thể hay không trước đem lão giả điên cho ta nâng lên, trên người của ta rất đau. Hạ Thiên xé nha tuét miệng nói, nếu như xương cốt của hắn không phải viên vương tiên cốt, như vậy chỉ sợ hắn xương cốt hiện tại cũng tất cả đều gãy mất. Lúc này mọi người mới nhớ tới, lão giả điên còn tại Hạ Thiên trên thân ngồi đâu. Tiền bối, người thắng, lần này thật là người thắng, người có thể xuống tới. Thương Thước khuyên giải nói, ta thắng. Lão giả điên hưng phấn nhảy dựng lên. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót liền rời đi. Hắn tới thời điểm không có chút nào tung tích, thời điểm ra đi cũng là như thế vui sướng. Ai, cường đại như vậy một cao thủ, thế mà biến thành dạng này. Nguyên Đan lần nữa tiếc hận nói, hắn mỗi lần nhìn thấy lão già điên thời điểm như vậy đều là đặc biệt tiếc hận, bởi vì hắn cảm thấy quá đáng tiếc, lão già điên thực lực mạnh mẽ như vậy, thế mà cũng sẽ biến thành bộ dáng này. Đúng vậy a, đám người tất cả đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Để ta nghỉ ngơi 2 giờ, chờ ta thân thể có thể khôi phục một chút thời điểm, ta liền tốt. Hạ Thiên hiện tại cũng muốn hoán đổi thân thể, nhưng hắn là thật làm không được a. Hắn hiện tại liên động động thủ chỉ đều tốn sức, lại càng không cần phải nói là đi hoán đổi thân thể. Muốn hoán đổi thân thể cũng không phải tùy tiện liền có thể hoán đổi. Mà là cần hai tay của hắn kết ấn. Siêu siêu. Hai thân ảnh từ đằng xa đi tới. Là ngươi Duy Nguyệt nhận ra người này. Hắn chính là cái kia gọi là Lan hai người, lúc trước cùng Hạ Thiên nói chuyện hợp tác người kia. Nơi này đều là các ngươi làm. Lan hai mặc dù đã có thể 80% xác nhận, nhưng hắn vẫn là muốn nghe đám người thừa nhận, bởi vì hắn cảm thấy đây hết thảy thực sự là thật bất khả tư nghị. Nhìn xem trước mặt mấy người này trên thân tất cả đều có tổn thương, hắn có thể tưởng tượng đến nơi đây đến tột cùng phát sinh cỡ nào đại chiến thảm liệt. Là chúng ta đoàn trưởng làm, Duy Nguyệt nhẹ gật đầu. Lan hai cúi đầu nhìn về phía nằm dưới đất Hạ Thiên. Hạ đoàn trưởng, đây là thế nào, ta chỗ này có đan dược chữa thương. Nhìn thấy Lan hai muốn cho ăn Hạ Thiên dùng đan dược, Duy Nguyệt vội vàng hô đừng đụng hắn, hắn hiện tại không thể động. Ách, Lan hai lúng túng gãi đầu một cái. Chắc hẳn vị huynh đệ kia chính là Hạ Thiên đi, ta nhị đệ nói với ta các ngươi chuyện hợp tác, ta ở đây cảm ơn trước các ngươi. Lan cự chắp tay cùng chúng nhân nói tạ, hắn hiểu được. Nếu như không phải những người này ở đây nơi này kiềm chế lại vũ đế cảng cao thủ lời nói, như vậy hắn cũng không có khả năng được cứu. Tạ cũng không cần, dù sao chúng ta là hợp tác. Duy Nguyệt nói, ánh mắt của hắn cũng là tại Lan Cự trên thân đánh giá một vòng, Lan Cự thanh danh hắn đã có chút nghe thấy, chiếm núi làm vua, gần biển thành nội ngũ đại thế lực người đều không làm gì được hắn, thậm chí ngầm đồng ý hắn tồn tại, dạng này người có thể tuyệt đối không thể xem thường a. Nếu như không phải hắn cuối cùng hắn chủ quan, cũng tuyệt đối sẽ không bị bắt. Mặc dù là hợp tác, nhưng dù sao cũng là các ngươi ngăn cản nơi này cao thủ, ta Lan Cự ân oán rõ ràng, về sau các ngươi có dùng đến lấy ta Lan Cự địa phương, cứ việc phân phó, ta Lan Cự không chối từ. Lan Cự nói. Đám người tất cả đều yên lặng nhẹ gật đầu. Cái này Lan Cự cũng là một cái tính tình bên trong người. Một cái chính nhân quân tử, bọn hắn minh bạch, về sau chỉ cần bọn hắn có chuyện tìm Lan Cự hỗ trợ, Lan Cự tuyệt đối sẽ làm được. Đa tạ, Duy Nguyệt nói. Đã các vị đều vô sự, như vậy ta trước hết rời đi, ta nơi đó còn có rất nhiều sự tình cần xử lý, chờ các vị làm xong, có thể đi chúng ta Lan núi làm khách. Lan Cự chắp tay, sau đó cùng Lan Hai trực tiếp rời đi. Nhìn xem Lan Cự biến mất thân ảnh, Duy Nguyệt nhẹ gật đầu, người này không sai, hắn đã thấy Vũ Đế Cảng bảo khố, nhưng vẫn là không có chút nào cướp đoạt ý tứ, liền giả vờ như không nhìn thấy, mà lại bình thường đến nói hắn được cứu đi ra về sau, hẳn là trực tiếp rời đi nơi này về Lan núi mới đúng, thế nhưng là hắn lại dẫn người giết tới đây, bởi vậy có thể thấy được, người này trọng tình trọng nghĩa a. Đúng vậy a, như bây giờ người đã không thấy nhiều. Quân Thiên Tứ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nằm trên mặt đất bên trên không nhúc nhích, mấy người cũng là phân biệt ăn vào khôi phục đan dược, sau đó bọn hắn vẫn là chữa thương, thương thức tổn thương nhẹ nhất, vì lẽ đó từ nàng ở đây vì mọi người hộ pháp. Sau 2 giờ, Hạ Thiên hai tay rốt cục phía trước có thể động, thế là hai tay của hắn kết ấn. Đổi. Hắn trực tiếp đem thụ thương thân thể đổi cho phân thân. Hô hô. Chiêu này thật là quá có tác dụng, có phân thân về sau. Ta vô luận nhận bao lớn tổn thương đều có thể chuyển di cho phân thân, để phân thân đi chậm rãi tu dưỡng, mà ta thì là có thể nháy mắt đổi tới một bộ thân thể khỏe mạnh. Hạ Thiên đời này nhất cảm tạ người chính là Tham Lang, bởi vì Tham Lang quả thực chính là phúc của hắn tinh. Vô luận mỗi lần hắn thiếu cái gì, Tham Lang đều sẽ cho hắn đưa tới. Có thể nói là không phân xuân hạ thu đông, không phân địa vực. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Chỉ cần Hạ Thiên thiếu cái gì, Tham Lang liền sẽ không xa vạn dặm đưa tới. Đoàn trưởng, thương thế của ngươi tất cả đều tốt, thương thước bắt đầu kiểm tra lên, đây cũng quá thần kỳ, vừa rồi Hạ Thiên còn vết thương chẳng chịt, nhưng lúc này hắn thế mà liền khôi phục bình thường, đây cũng quá kinh khủng đi. Chỉ là trong chớp mắt, Hạ Thiên vết thương trên người thế mà liền tất cả đều tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đây cũng quá biến thái đi, thương thước không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Quen thuộc liền tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Hô! Lúc này cái khác mấy người cũng tất cả đều đứng lên, mặc dù trên người bọn họ tổn thương còn chưa tốt, nhưng tạm thời hành động vẫn là không có cái gì trở ngại. Đoàn trưởng, chúng ta phía dưới chính là Vũ Đế Cảng bảo khố, Vũ Đế Cảng thế nhưng là giàu đến chảy mỡ, người nói những vật này chúng ta xử trí như thế nào đi? Thương thước nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nói ra đương nhiên là đi xuống trước nhìn xem có cái gì. Sau đó toàn bộ cầm đi. Hết chương 2459. Chương 2460 lần này nên thăng cấp. Người đang ép tuy ô. Toàn bộ lấy đi. Nơi này chính là Vũ Đế Cảng bảo khố. Trong này có được vô số bảo vật cùng tài nguyên. Lần này Hạ Thiên bọn người hòa Vũ Đế Cảng địa bàn, có thể đây tuyệt đối là hành động vĩ đại, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm hành động vĩ đại. Mặc dù nói Vũ Đế Cảng chỉ là Vũ Đế tỏa kế tiếp nho nhỏ địa bàn, giống như vậy địa bàn nhỏ, Vũ Đế không có mấy trăm vạn cái cũng có mấy chục vạn cái, vì lẽ đó Vũ Đế căn bản cũng không khả năng biết chuyện nơi đây. Nhưng chỉ cần là Vũ Đế thế lực, vậy liền sẽ có tầng tầng quản lý. Chuyện nơi đây Vũ Đế sẽ không biết, nhưng là bá thiên người ở phía trên khẳng định sẽ biết, đến lúc đó đối phương cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Mà lại tại Cửu Châu bên trong, mọi người đều biết nơi này là Vũ Đế địa bàn. Lúc này nơi này bị Hạ Thiên hủy, vậy dĩ nhiên là sẽ khiến tất cả mọi người chú ý. Bạch. Một nhóm 6 người trực tiếp nhảy vào trong bảo khố. Wow, thương thước mới vừa tiến vào bảo khố trên mặt liền xuất hiện vô cùng hưng phấn. Đoàn trưởng, chúng ta lần này mặc dù triệt để đắc tội Vũ Đế thế lực, nhưng là chúng ta phát đạt. Duy Nguyệt một mặt hưng phấn nói, mới vừa tiến vào bảo khố. Bọn hắn liền thấy phô thiên cái địa vật liệu cùng nhiệm vụ vật phẩm, những nhiệm vụ này vật phẩm chỉ cần cầm tới dòng binh công hội đi, vậy liền có thể đổi lấy điểm tích lũy. Những nhiệm vụ này vật phẩm đầy đủ chúng ta đổi lấy tuyệt đối điểm tích lũy. Thương thước cảm giác lần này thật là triệt để phát đạt. Dòng binh công hội sẽ không cho phép lấy chính mình đồ vật đi đổi điểm tích lũy sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đoàn trưởng, dòng binh công hội là không cho phép tay trái mình ngược lại tay phải, chính là mình nhà đồ vật bán cho nhà mình, cũng không có không cho phép mình lấy chính mình đồ vật đi ra đổi lấy điểm tích lũy. Duy Nguyệt giải thích nói. Nhà Hạ Thiên nói. Duy nhất không tốt địa phương chính là chúng ta phải tội vũ đế thế lực, mặc dù chỉ là vũ đế nhỏ nhất thế lực, nhưng dù sao cũng là vũ đế thế lực xuống sản nghiệp, vì lẽ đó phía trên là không có khả năng không quản. Thương Thước cho rằng hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất chính là bọn hắn đối thủ quá to lớn, là trong truyền thuyết ngũ đế một trong. Không cần lo lắng, mặc dù vũ đế người khẳng định sẽ đến trả thù, nhưng sẽ không tới quá cường đại cao thủ, vũ đế thế lực xuống người đẳng cấp rõ ràng, nơi này cũng là sẽ vũ đế thế lực xuống một cái tiểu đầu mục quản lý. Hiện tại nơi này bị hủy, qua không được bao lâu cái kia tiểu đầu mục liền sẽ biết, nhưng hắn tuyệt đối không dám báo lên, bởi vì một khi báo cáo, vậy liền đại biểu hắn không có năng lực, phía trên thế nhưng là sẽ không lựa chọn dùng một cái không có năng lực người, vì lẽ đó cái kia tiểu đầu mục sẽ chỉ mình tiếp tục chống đỡ chuyện này, mặc dù hắn khẳng định sẽ trả thù, nhưng tới cũng đều là tiểu đầu mục mình người. Quân Thiên Tứ giải thích nói, bất kể là ai đến, xử lý hắn liền tốt. Hạ Thiên huy vũ một chút nắm đấm của mình nói. Nơi này thật sự chính là giàu đến chảy mỡ a, không hổ là Mậu Dịch miệng, lần này chúng ta chỉ sợ là phát đại tài. Nguyên Đan chậm rãi nói. Vũ khí trang bị, trung phẩm linh thạch, đan dược, các loại vật liệu cùng nhiệm vụ vật phẩm nhiều vô số kể. Trang, chính mình coi trọng cái gì liền trang cái gì, còn lại ta liền muốn thu lại. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, đám người vọt thẳng hướng về phía chung quanh đồ vật. Bọn hắn thế nhưng là vẫn luôn đang đợi Hạ Thiên bọn hắn. Thương Thước, ngươi không phải vẫn luôn muốn ta chữ vật trang bị à? Hạ Thiên đi đến Thương Thước bên người, sau đó tay phải một phen, tiểu đỉnh trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy tiểu đỉnh một khắc này, Thương Thước cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, nàng vuốt vuốt ánh mắt của mình, sau đó nhắm mắt lại, sau đó lần nữa vuốt vuốt ánh mắt của mình. Lại mở ra, lúc này trên mặt của nàng viết đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng xác định mình không phải đang nằm mơ. Vật này nàng tại trong điển tịch ghi chép qua. Từ hôm nay trở đi, nó là của ngươi, phương pháp sử dụng ta sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Thiên đem tiểu đỉnh đặt ở Thương Thước trong tay, Thương Thước thế nhưng là Minh Vương dòng binh đoàn bên trong quản tiền. Nếu như không có một cái lớn chữ vật trang bị tương lai làm sao quản lý nhiều như vậy tài phú. Hiện tại Hạ Thiên đã không cần tiểu đỉnh. Bởi vì hắn xâm la vạn tượng lần nữa thăng cấp. Không gian đã thăng cấp làm 3 mét nhân với 3 mét, hết thảy 9 mét vuông không gian. Cái không gian này đầy đủ Hạ Thiên đem mình đồ vật đều bỏ vào. Đoàn trưởng, ta không thể nhận, ngài biết thứ này giá trị sao? Thương Thước mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói ra, bất quá vẫn là tạ ơn tín nhiệm của ngài. Nhà đầu ngốc. Nói cái gì đó, Hạ Thiên trực tiếp đem tiểu đỉnh đặt ở Thương Thước trong tay, sau đó sờ lên Thương Thước đầu, ta đưa ra đồ vật, nào có thu hồi lại đạo lý. Tiểu đỉnh mặc dù là một kiện hiếm có bảo bối, nhưng là đối với hiện tại ta đến nói đã không có tác dụng lớn như vậy, ta nhớ được anh của ta nói qua, thứ này Vũ Vương cũng có một cái. Thương Thước đã cảm động không biết nên nói cái gì. Hạ Thiên biết rõ Vũ Vương cũng có một cái thứ này, vậy vật này liền khẳng định là không tầm thường tồn tại. Thế nhưng là hắn thế mà còn lấy ra đưa cho mình, đây quả thật là để nàng cảm động đến rơi nước mắt a. Thứ này mặc dù nàng cũng không phải thật sự là hiểu rõ, nhưng là nàng biết một người có được, người này chính là một vị không tầm thường đại nhân vật. Hiện tại Hạ Thiên còn nói Vũ Vương cũng có được thứ này, cái này đủ để chứng minh thứ này trình độ chân quý. Đoàn trưởng Thương Thước còn muốn nói cái gì? Tốt, xem bọn hắn thủ thế nào, chờ bọn hắn dẹp xong. Ngươi liền đem nó hắn tất cả mọi thứ đều lấy đi, sau đó chúng ta về Hỗn Nguyên Thành. Hạ Thiên minh bạch, lần này nhiều đồ như vậy bọn hắn lính đánh thuê cấp bậc là khẳng định phải tăng lên, thậm chí nói không chừng bọn hắn dòng binh đoàn cũng sẽ đi theo thăng cấp. Vừa nghĩ tới thăng cấp, Hạ Thiên tự nhiên cũng liền vui vẻ rất nhiều, mục tiêu của hắn thế nhưng là cấp độ SSS lính đánh thuê. Mặc dù cái này mộng nhìn qua phi thường xa xôi, nhưng hắn hiện tại đã tại hướng về cái mục tiêu này một bước tiếp lấy một bước đi tới. Đoàn trưởng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi theo chúng ta Minh Vương dòng binh đoàn, phụ trợ ngươi trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê. Thương Thước hết sức trịnh trọng nói, tại nhận biết Hạ Thiên trước đó, nàng mặc dù cũng vẫn luôn đang nghĩ biện pháp kiếm tiền, hoàn thành mình mộng tưởng, nhưng là nói trắng ra là, giấc mộng của nàng vẫn là vô cùng xa xôi, nhưng là gặp Hạ Thiên về sau, nàng phát hiện mình cũng đang không ngừng hướng phía giấc mộng của mình đi tới. Nàng cách mình mộng tưởng đã càng ngày càng gần. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng đi phụ trợ Hạ Thiên, chờ Hạ Thiên trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê một khắc này, nàng liền nhất định có thể trở thành trên thế giới này người giàu có nhất. Đoàn trưởng, người mau đến xem nhìn a, chúng ta phát hiện cái gì? Duy Nguyệt thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đi qua nhìn một chút, Hạ Thiên cùng Thương Thước trực tiếp đi tới. Hắn hiểu được, Duy Nguyệt đã la như vậy, vậy liền khẳng định là có đồ tốt. Làm bọn hắn đi đến Duy Nguyệt nơi đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức há to miệng CMN, làm sao lại có nhiều như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.